Xin chào tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện rất hay của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện xảy ra tại nhà ông Thuần. Và câu chuyện này có tựa đề Ngoại tình trong căn nhà kho. Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Điều đáng sợ nhất của mỗi con người là gì? Là nghèo khó, là phải sống trong sự đói khổ, sống dưới cái lạnh thấu da thấu thịt mà chẳng có lấy cái áo đủ dày để mặc. Hay sợ mất đi những người thân ruột thịt, những người mà chúng ta luôn quan tâm, những người đã rất đỗi thân thuộc của bản thân mình. Có những người sợ phải sống trong cô độc, sống mà chẳng có lấy một tiếng cười hạnh phúc, hay đơn giản là nghe tiếng con cháu của mình kể cạnh. Và cũng có những người sợ những sự việc đã xảy ra từ trong quá khứ, sợ một ngày sẽ phải đối diện với nó, hoặc sợ bản thân không đủ tự tin để tháo gỡ các nút thắt trong cuộc sống. Trong một ngôi làng nhỏ, dân cư không quá đông đúc, không khí quanh năm lạnh giá do gió lạnh ùa về liên tục. Mặt trời lên cao có khi cũng không thể làm cho những con người phía dưới cảm thấy ấm hơn phần nào. Ở nơi đó, con người cứ thế sống qua ngày dưới cái lạnh đặc trưng của vùng đất mà mình sinh sống. Những con người ấy chỉ sợ con cháu của mình không đủ áo ấm để mặc, không đủ cơm để ăn, không đủ lửa để giữ ấm. Tuy nhiên, ở một ngôi nhà nọ, nơi một người đàn ông và gia đình của mình sinh sống, người đàn ông ấy tên Thuần, năm nay khoảng hơn 50 tuổi, làm nghề bốc vác, có thêm cả những việc lặt vặt khác, miễn là kiếm được ra tiền và có người thuê là ông sẽ làm. Ông Thuần có một người vợ tên là Lựu, bà cũng chỉ thua ông một tuổi. Nhưng nói đúng hơn, trước đó ông cũng có một đời vợ, nhưng người này đã mất cách đây rất lâu. Ông Thuần có hai người con, đứa con đầu là con gái của ông và người vợ trước, còn đứa sau là con chung với bà Lựu hiện tại, giờ đã lớn và là một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Trong nhà còn có bà cụ nuôi hơn 80 tuổi, là mẹ ruột của ông Thuần. Tuy tuổi đã rất cao, nhưng hiện tại bà cụ vẫn có một sức khỏe cực kỳ tốt, mắt còn tỏ tường, tai vẫn rất thính chứ không bị lãng do tuổi già như những người khác. Nhìn bề ngoài bà cụ nuôi có vẻ rất mạnh khỏe, ngày ngày ngủ sớm dậy sớm như những người còn trẻ tuổi. Nhưng gương mặt của bà lại mang một nét u sầu khó tả. Nhìn lướt qua cũng đủ hiểu là bà đang có những nỗi tâm sự giữ trong lòng. Bà cụ có ba đứa con trai và ông Thuần là cậu con trai út. Hai người anh đã chuyển đi sống ở xa, chỉ có ông Thuần là còn ở lại đây. Nên bà ở với vợ chồng ông để hai người tiện bề chăm sóc, có thể an hưởng tuổi già. Sức khỏe vẫn tốt, bà cụ thường xuyên đi ra ngoài sang mấy bà hàng xóm để có người nói chuyện cho nó vui. Lắm người thấy bà đi ngoài đường thì nói: "Trời lạnh thế này sao bà không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Cứ đi ngoài đường thế này, nhà con sợ bà lại ốm ra đó." Bà nuôi ăn ở cực kỳ phúc đức, dân làng ai cũng quý cả nên mọi người thấy bà sẽ hỏi han sức khỏe ngay, hoặc khuyên bà nên ở nhà vì lo bà đổ bệnh. Nhưng lần nào cụ cũng chỉ đáp lại vỏn vẹn có một câu: "Sợ cái gì chứ, là này có ốm đau gì cũng được, chỉ sợ chết đi vẫn chưa thể bù đắp hết tội của mình. Là chỉ sợ con bé không được yên nghỉ mà thôi." Người khác ở đâu có thể không biết, chứ dân làng ở đây nghe bà cụ nói ra câu này liền hiểu ngay là câu nói ấy đang ám chỉ đến điều gì. Đó là về cô con dâu trước đây của bà, cũng chính là người vợ đã mất của ông Thuần. Bà ấy tên là Xuân. Lúc qua đời tuổi vẫn còn khá trẻ, thậm chí lúc bà mất, đứa con gái vẫn còn rất bé. Còn về lý do vì sao cô con dâu mà bà cụ nuôi hết mực thương yêu lại qua đời thì chẳng mấy ai rõ. Chỉ nhớ năm ấy chính bà phát hiện cô treo tự vẫn trong nhà kho ở phía sau nhà. Khi ấy cũng lắm tiếng đồn thổi, cho rằng ông Thuần có quan hệ bất chính ở bên ngoài khi vợ vừa mới hạ sinh con gái đầu lòng. Bà Xuân không chịu đựng được nên mới làm điều dại dột. Và có lẽ lời đồn ấy cũng có phần nào đúng, cho nên suốt từ ấy đến nay, bà cụ luôn tự cảm thấy tội lỗi. Bà không thể nào quên và tha thứ cho những gì đứa con của mình đã làm với vợ năm xưa. Thời gian cứ thế thoi đưa, ngót nghét cũng đã mấy chục năm kể từ ngày bà Xuân mất. ông Thuần cũng đi thêm bước nữa sau khi có thể vượt qua được nỗi đau mất vợ. Chính bản thân ông cũng đã thừa nhận sai lầm của mình năm ấy. Tuy nhiên bà Lựu không phải là người mà ông qua lại khi ấy, nên sau này vẫn được bà cụ nuôi chấp nhận về làm dâu nhà mình. Ông Thuần cũng từ đó thay đổi tính nết, không còn dây vào những mối quan hệ không đúng đắn và vẫn luôn cảm thấy có lỗi với người vợ đã khuất của mình. Chính vì vậy, ông vẫn luôn chăm sóc cô con gái thật tốt, mong rằng ở nơi suối vàng bà Xuân có thể được yên nghỉ. Ông Thuần nghĩ có như vậy bản thân mới được tha thứ, thoát ra khỏi nỗi buồn ấy. Thế nhưng không, qua bao nhiêu năm chẳng xảy ra vấn đề gì sau khi bà Xuân qua đời. Mấy hôm gần đây ông ta liên tục mơ thấy bản thân bị treo ngay trong chính căn nhà kho nơi bà đã tự vẫn năm nào. Kể lại mới đêm qua thôi, ông Thuần lại nằm mơ thấy điều đó. Việc phải thấy chính mình đang bị treo lủng lẳng dưới sợi dây thừng khiến ông kinh hãi toát hết cả mồ hôi. Vẫn còn may mà đó chỉ là một giấc mơ chứ không phải sự thật. Song hiện tại, nó đơn giản có chỉ là một giấc mơ hay không thì ông chẳng biết. Nghe tiếng chồng mình thở như con bò đực bên cạnh, bà Lựu mau chóng tỉnh giấc, ngoái mặt sang nhíu mày hỏi. Này, sao không có ngủ đi? Giờ này còn ngồi đó thở như con trâu con bò vậy, làm sao mà tôi ngủ nổi? Ông Thuần cúi xuống nhìn vợ bằng vẻ mặt cực kỳ sợ hãi, cố gắng nói. Tôi không sao, bà cứ ngủ đi. Nghe thấy giọng nói của chồng có phần sợ sệt, bà Lựu giờ mới nhận ra và lo lắng ngồi dậy hỏi. Ủa, ông làm sao thế? Ông sợ cái gì à? Thôi, ông đừng có mà hù dọa tôi đó nhé. Ông biết tôi sợ ma rồi còn gì. Tặc lưỡi một cái vì nghe vợ nói bớ vẩn, ông Thuần cố gắng gắt. Bà nói luyên thuyền cái gì thế? Ma với quỷ cái gì ở đây? Thế chứ sao ông lại thở dốc? Chẳng phải là đang sợ còn gì? Thì tôi sợ là vì mới mơ thấy ác mộng thôi. Tôi còn chưa nói mà bà cứ bon bon cái mồm, mệt chết đi được. Hóa ra chồng mình sợ là do mơ thấy chuyện gì đó chứ không phải là gặp ma quỷ gì ở trong nhà như bà vừa nghĩ. Giọng nhỏ lại hoang mang hỏi. Ông mơ thấy cái gì đấy? Cố gắng thở thêm mấy hơi để lấy lại bình tĩnh, ông Thuần bấy giờ biết mình giấu cũng chẳng được nên kể ra. Thì mấy hôm nay không biết sao mà tôi cứ mơ thấy mình thắt cổ trong cái căn nhà kho ấy. Sợ quá thôi bà. Cái gì? Ông mơ cái gì mà ghê vậy? Cái nhà kho đó chẳng phải là nơi năm xưa chị ấy nghĩ quẩn rồi tự vẫn hay sao? Sao tự nhiên ông lại mơ thấy điều đó chứ? Ghê quá đi thôi. Ông Thuần cũng đang rất sợ và ông biết rất rõ điều đó. Ông nói lý nhí. Thì tôi cũng có biết đâu. Đành rằng mơ ác mộng đã đành. Ấy thế mà hôm nào tôi cũng mơ thấy đúng cái hình ảnh đó. Không biết có chuyện gì hay không nữa. Càng nghe chồng nói, bà Lựu lại càng thấy sợ. Đối với bà hay bất kỳ ai trong nhà này, hay có lẽ chỉ ngoài bà cụ nuôi ra, khi nghe nhắc tới cái nhà kho phía sau, đều phải cảm thấy sợ. Bà nói như trách. Đấy, thế tôi bảo ông dỡ bỏ nó đi thì ông không chịu. Để mỗi lần cứ nhắc hay nhìn thấy nó là lại thấy sợ. Đến giờ còn mơ thấy mình thắt cổ ở trong đó nữa. Kinh quá. Hay mai ông tháo nó ra luôn đi, đừng có để đó nữa. Ông Thuần tặc lưỡi bất lực đáp. Thì tôi cũng muốn như thế mà mẹ không cho. Bà bảo nhất định cứ phải để yên ở đó cho bà. Tối nào bà cũng vào trong đó ở một mình, đọc kinh đọc chú từ bi gì đó. Tôi thật không dám làm trái ý bà. Bà Lựu lại chán nản bảo. Khổ thế nhỉ. Mà sao mẹ cứ nhất quyết phải giữ lại cái căn nhà kho đó làm gì? Người ta bảo nơi người thắt cổ mà cứ để đó là kiêng lắm đó nhá. Nếu như là nhà ở thì còn khó, chứ có mỗi cái nhà kho. Thế mà lại không cho dỡ đi. Tôi nghĩ mãi chả hiểu. Suy nghĩ một hồi, ông Thuần mới nói với vợ. Thôi, để ngày mai tôi lựa lời nói với mẹ xem thế nào. Dù sao cũng phải dỡ cái nhà kho ấy đi. Chứ để thế này đêm nào tôi cũng mơ thì sợ chết. Ông coi nói với mẹ đi. Để mai tôi qua xem thầy coi có điểm gì không. Chứ cứ mơ thấy mình thắt cổ là tôi nghi lắm. Người ta bảo mơ sinh thì giữ, mơ tử thì lành. Thế nhưng mà ông cứ liên tục mơ thế như thế thì không ổn đâu. Mai tôi qua hỏi thầy xem thử. Ông Thuần thì không thích cái chuyện vợ mình cứ đi xem bói xem tướng, nhưng hiện tại điều đó lại giúp đỡ ông đỡ lo hơn, nên không cản như mọi lần nữa, ngược lại còn hối. Thế mai bà sang đó xem sao nhé. Cứ nói đúng như những gì tôi kể. Tính tôi hồi giờ bà cũng biết, nên tự mình qua đó người ta thấy lại bàn ra tán vào mệt lắm. Rồi rồi, cứ yên tâm, chuyện đó để tôi lo cho. Cả hai nằm xuống giường tiếp tục ngủ cho đỡ mệt, nhưng ông Thuần vẫn chìm đắm trong những hình ảnh mà mình mơ thấy. Thường thì có rất ít giấc mơ mà người ta có thể nhớ được, nhưng hình ảnh trông thấy bản thân treo cổ trong căn nhà kho đã in sâu vào trong tâm trí của ông, chẳng thể nào quên đi được. Với ông ta hiện tại, đó chính là một nỗi sợ hãi thực thụ, sợ hơn bất kỳ điều gì mà bản thân đã từng trải qua. Đó chính là nhìn thấy cái chết của mình. Ông Thuần sợ một ngày nào đó không sớm thì muộn, nó sẽ trở thành sự thật, và khả năng bản thân thực sự bị treo trên cái sợi dây thòng lọng ấy. Chuyện ông Thuần mơ thấy hình ảnh đáng sợ về bản thân mình chỉ có hai vợ chồng biết mà thôi, chứ không nói với ai. Ngày ngày hôm sau đã tới và đánh tiếng với bà cụ nuôi về việc muốn tháo dỡ cái nhà kho kia đi. Mẹ ơi, con thấy cái chỗ nhà kho ấy nhà mình nên tháo bỏ nó đi, tận dụng để làm việc khác. Chứ cứ để đó mỗi lần đi ngang qua hay nhìn thấy, con lại nhớ đến bà ấy và chuyện năm xưa. Nếu cứ thế thì cả nhà mình làm sao mà quên đi được. Bà cụ ngay lập tức tức giận đập bàn nói. Anh nói cái gì? Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Cái nhà kho đó chỉ cần tôi còn sống thì không ai được tháo dỡ nó. Anh nói gì cơ? Anh không thể quên được hả? Anh muốn quên đi chuyện đó hả? Không, anh không bao giờ được quên con bé, cũng không được quên đi tội lỗi của mình năm ấy. Dù cho hiện tại anh cũng có vợ, nhưng anh phải nhìn vào nó mà sống cho thật tốt, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tháo nó đi nữa. Thấy bà cụ tức giận, ông Thuần cố lựa lời nhưng chẳng được. Bà lại nói tiếp. Anh đang sợ sao? Nếu như anh đã ăn năn hối lỗi thì việc gì phải sợ? Chẳng lẽ bản thân anh còn có khúc mắc hay bí mật gì cho nên mới không dám đối diện? Tôi nói cho anh biết, nếu như anh tháo căn nhà ấy đi, tôi sẽ chết cho anh coi. Anh đã hiểu chưa? Nghe vậy, ông Thuần cũng không dám nói gì thêm ngoài xin lỗi mẹ và rời đi trong bất lực. Có lẽ bà cụ vẫn còn giận ông chuyện năm nào. Đó là lý do vì sao bà một mực muốn giữ lại căn nhà kho ấy để nhắc nhở ông về chuyện năm đó, cũng như sống cho thật tốt, không lừa dối ai nữa. Ông Thuần rời đi cũng là lúc đứa cháu gái của bà cụ tên là Quyên đi vào trong. Nhìn thấy cháu gái, bà cụ lập tức gạt đi thái độ bực tức ban nãy mà mỉm cười. Cháu gái ngoan của bà sang chơi với bà đó hả? Vẫn còn sớm, sao không ngủ thêm một chút rồi hãy dậy. Quyên tới ôm lấy bà, miệng cười tươi đáp. Cháu dậy sớm quen rồi bà. Với lại bà nội của cháu dậy sớm thế này mà cháu gái lại có thể thua bà hay sao? Vuốt về mái tóc của Quyên, bà cụ cười rộn ràng bảo. Rồi rồi, cháu bà là nhất được chưa? Lại còn dám hơn thua với bà cơ đó, cái con bé này. Quyên cũng cười tươi nhìn bà nội, xong lại nghĩ gì rồi hỏi. Lúc nãy cháu nghe bà và bố cãi nhau trong này. Cháu nghe nói về căn nhà kho nơi bà hay ở trong đó mỗi tối. Có chuyện gì thế bà? Quyên hỏi như vậy là bởi vì từ nhỏ cho đến giờ, cô chưa từng được biết về cái chết của mẹ xảy ra như thế nào. Ai cũng chỉ bảo mẹ của Quyên vì bị bệnh mà qua đời, chứ chuyện kia hoàn toàn được tất cả giấu kín, không cho Quyên biết vì sợ cô sẽ phải sống trong u buồn. Suốt từ nhỏ, Quyên cũng không ít lần nghe bố và bà cãi nhau về cái nhà kho kia, nhưng chỉ nghe loáng thoáng mà thôi. Cô cũng không hiểu vì sao họ lại cãi nhau về cái nhà kho ấy. Thứ duy nhất cô tự mình hiểu được đó chính là một bên thì muốn phá bỏ nó đi, còn một bên lại cương quyết giữ lại. Nhưng hỏi thì ai cũng bảo là chuyện người lớn con nít không nên hỏi nhiều. Bà nội của Quyên nghe cháu gái hỏi về chuyện này thì nói. Không có sao đâu. Lúc nãy chắc bà lớn tiếng quá nên cháu nghĩ thế thôi. Không có gì cả. Hiện tại đã lớn tuổi, Quyên không nghĩ việc này là chuyện bình thường vì nó đã diễn ra trong suốt nhiều năm. Cứ lâu lâu cô lại nghe bố và bà của mình cãi nhau nên gặng hỏi. Có thật là không có chuyện gì không bà? Chứ cháu thấy hai người cãi nhau về nó từ lúc cháu còn nhỏ lắm, cho tới tận bây giờ vẫn vậy. Bà cứ nói cho cháu nghe đi, cháu lớn rồi mà. Quyên liên tục nài nỉ, bà cụ nuôi cũng không có cách nào, chỉ kiếm đại một lý do để trả lời. Nhất định không muốn nói ra sự thật cho cô biết. À, thực ra cái nhà kho đó là chỗ năm xưa ông nội của cháu dựng lên. Hồi trước ông bà nghèo khổ lắm, làm gì có nhà cửa như bây giờ. Đó là nơi ông bà đã sống trong những năm tháng khó nhọc nhất, nên đối với bà dù cho nó có cũ kỹ, không dùng đến nữa thì vẫn là nơi rất có giá trị. Cho nên bà không muốn phá nó đi, cứ để đó làm kỷ niệm. Thế mà bố của cháu cứ nặng nặc đòi phá, bà không chịu nên mới to tiếng thôi. Nghe bà giải thích khá hợp lý, Quyên là người sống tình cảm nên có thể hiểu được và xuôi theo không hỏi thêm nữa. Bà cụ nuôi thở phào một hơi, chuyện đó may vẫn được giữ kín. Không chỉ có bà và người trong nhà muốn giấu mà cả mọi người trong làng đều như vậy. Họ thương cho Quyên vừa mới sinh ra được mấy tháng đã mất đi người mẹ của mình. Thậm chí đến giờ cô cũng chẳng biết được gương mặt thật của mẹ ruột như thế nào. Liệu có giống trong bức tranh được vẽ lại đặt ở trên bàn thờ hay không? Vì vậy năm ấy khi bà cụ nuôi đánh tiếng nhờ họ đều đồng ý sẽ giữ kín tất cả mọi chuyện, tránh cho Quyên khi lớn lên phải đau lòng về cái chết của mẹ và tội lỗi của ông Thuần bố của mình. Một lúc sau Quyên cũng rời khỏi phòng, chỉ còn lại bà cụ nuôi ở trong. Bà phải lau vội mồ hôi trên trán vì chuyện vừa rồi. May mắn đầu óc còn đủ tỉnh táo để tìm ra một lý do thực sự hợp lý đối với cháu gái. Bà biết rõ Quyên là người sống tình cảm lại hay suy nghĩ. Nếu như biết sự thật, không biết cô sẽ bị sốc đến mức như thế nào. Giờ có thể suy nghĩ kỹ hơn thì lại sợ chuyện vừa rồi lại chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nếu vỡ lẽ ra. Tuy nhiên cụ nuôi còn có một nỗi sợ hãi khác ở trong lòng. Nỗi sợ cũng không kém gì ông Thuần, vì chính bản thân bà cũng liên tục mơ thấy một cơn ác mộng trong suốt mấy đêm liền. Thứ mà bà mơ thấy rất đơn giản, ở ngay trong căn nhà kho ấy. Chỉ có điều khác ở chỗ là bà không thấy ai bị treo ở đó, mà chỉ vỏn vẹn có sợi dây thừng đang đung đưa mà thôi. Hôm đầu tiên mới nằm mơ thấy chuyện đó, bà cụ chỉ nghĩ do bản thân vẫn còn hay nghĩ về chuyện của Xuân năm xưa, nên mới mơ thấy như thế. Nhưng liên tục suốt gần chục ngày nay, đều mộng mị nhìn thấy cảnh này, làm suy nghĩ ấy thay đổi ngay. Lo lắng có điểm chẳng lành, cụ nuôi liền qua tìm tới một ông thầy cúng để hỏi chuyện. Người này cũng có thêm món nghề bói toán nữa và khá nổi tiếng ở đây. Bà nuôi quỳ trên cái chiếu nhẹ giọng hỏi. Thầy ơi, có chuyện này tôi muốn hỏi. Mau chóng kể lại những gì mình đã mơ thấy suốt nhiều đêm. Ông thầy chỉ nhắm mắt lắng nghe, cho đến khi bà nuôi không nhịn được nữa hỏi tiếp. Không biết chuyện này có phải là điểm gở gì không vậy thầy? Tôi thấy lo quá. Bao nhiêu năm không xảy ra chuyện gì, thế mà giờ lại... Bình tĩnh đi, đừng có gấp gáp quá. Đối với chuyện này, tôi chỉ có thể nói chuyện sắp tới với gia đình bà có thể là phước, cũng có thể là họa. Thiên cơ bất khả lộ, mong bà hiểu và đừng trách tôi. Nghe thầy nói thế, bà cụ hết sức hoang mang, muốn hỏi cho rõ nhưng vị thầy vẫn lắc đầu và nói không thể nói ra. Không còn kìm được, thế nên bà lại nói. Cái căn nhà kho đó, liệu tôi có thể dỡ nó đi không thầy? Hóa ra việc bà không cho phép con cháu phá dỡ cái nhà kho cũng không phải là việc mà bản thân mong muốn. Bà buộc phải nghe theo vì không muốn trong nhà này xảy ra chuyện mà thôi. Lời vừa dứt thì ông thầy kia đáp ngay. Năm ấy tôi đã nói với bà như thế nào? Con dâu của bà tự tử mà chết, cho nên nghiệp rất nặng. Nguyên nhân chết lại còn xuất phát từ người mà cô ấy yêu thương nhất, nên mọi thứ lại càng tồi tệ hơn. Bản thân khi chết đi, chỉ muốn thoát khỏi cuộc đời cay nghiệt. Nếu như ở trường hợp khác, việc phá bỏ nơi người đó thắt cổ là chuyện nên làm. Nhưng với gia đình bà thì khác. Nó phải giữ được nếu muốn gia đình được yên ấm. Bà cụ cúi đầu không biết nói sao, nghĩ một hồi rồi mới thắc mắc. Nếu vậy thì tại sao gần đây tôi lại mơ thấy những thứ đó? Tôi thực sự không hiểu được. Ông thầy mở mắt ra nhìn bà rồi tiếp tục. Đúng như bà nghĩ, đó chính là điểm. Nhà bà sắp sửa có chuyện, nhưng tôi không thể nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Còn việc vì sao sau nhiều năm lại có sự xảy ra, thì chắc chắn một điều phải có người khiến cho linh hồn của con dâu bà cảm thấy không vui. Bà cứ về đi, hàng ngày vẫn cứ làm theo những gì năm đó tôi dặn, không ngừng cầu siêu cho người đó. Như thế thì khả năng tránh được họa sẽ cao hơn. Biết tính cách của thầy nói như vậy thì không thể gượng ép thêm. Bà cụ nuôi đứng dậy cúi đầu chào rồi trở về nhà. Bà không làm gì khác mà lập tức mở cửa đi vào trong căn nhà kho. Nói là nhà kho nhưng đã từ lâu được dọn dẹp sạch sẽ, cũng đặt một cái ban thờ nho nhỏ để bà cụ có thể liên tục hương hỏa cho người con dâu đã khuất. Đi vào trong đóng cửa lại, cụ nuôi tiến tới trước ban thờ, thắp nén hương cầm trên tay khấn vái. Trên gương mặt gợn từng nếp nhăn do tuổi tác, giọt nước mắt đã trực trào chảy ra. Bà mấp máy như đang nghẹn ngào. Xuân ơi, con sống khôn thác thiêng nghe mẹ nói. Con dù có như thế nào đi nữa thì vẫn luôn là con dâu của mẹ, của gia đình này. Mẹ biết tội lỗi đối với con khó lòng có thể tha thứ. Nhưng dù sao chồng của con hiện tại cũng đã thay đổi. Còn có trách thì trách người mẹ này không biết cách dạy con. Hương hồn của con ở nơi đó hãy phù hộ cho nó và cả đứa con gái của con nữa. Mẹ chỉ mong có như vậy mà thôi. Nếu con cảm thấy không vui vì chuyện gì thì cứ về báo mộng cho mẹ biết nhé con. Tới đây cũng là lúc giọt nước mắt của bà không kìm được nữa. Nó lan xuống dọc theo hai gò má và rơi xuống đất. Bất chợt, bà nuôi cảm thấy ớn lạnh trong người vì nghĩ có người đang đứng ở gần mình. Hơi sợ hãi nhưng cũng không mất quá lâu, bà cụ bình tĩnh trở lại vì nghĩ có thể đó chính là Xuân. Có thể cô đang ở đây nên không việc gì phải sợ cả. Tay đưa lên khẽ cắm mấy nén nhang vào trong cái lư nhỏ và tiếp tục khấn vái. Bà cụ cứ ngồi ở trong đó mãi đến khi trời gần tối thì mới ra ngoài. Đi được một đoạn thì gặp ông Thuần. Ông ngạc nhiên nói: Trời đất, sao hôm nay mẹ vào trong đó sớm vậy? Chẳng phải bình thường tối đến ăn uống xong mẹ mới vào đó hay sao? Không muốn nói quá nhiều, bà cụ chỉ đáp cho qua. À, này mẹ mệt, sợ lát nữa ăn xong không có sức nên vào thắp hương cho con bé luôn. Mẹ mệt hả? Mẹ mệt thế nào? Để con gọi thầy thuốc sang khám cho mẹ nhé. Thôi thôi, không cần đâu. Chắc cả sáng dậy sớm quá nên mệt vậy thôi. Không có ốm đau gì đâu, anh không cần phải lo. Nghe giọng của bà vẫn còn đang giận, ông Thuần vẫn nhẹ giọng để nịnh. Bà nuôi cũng xuôi tay rồi trở về phòng mình. Tới khi chuẩn bị ăn tối, đang sang bên nhà ăn thì bà lại gặp Quyên. Lúc này đang cầm trên tay thứ gì đó trông như sợi dây thừng. Mới nhìn thấy nó, một cảm giác cực kỳ hãi chạy dọc theo sống lưng. Bà cụ hốt hoảng chạy tới níu tay cháu lại mà hỏi: Cháu làm gì mà lại cầm sợi dây thừng đi đâu vậy? Quyên hơi giật mình vì sự có mặt của bà nội, thở gấp một hơi rồi trả lời: Cái này cháu cũng không biết. Tự nhiên lúc nãy đi tắm vào thì thấy nó ở trên giường của mình. Không biết ai đã bỏ vào trong đó nữa. Cháu đem đi hỏi mọi người xem thế nào. Mới đầu bà cụ còn thở phào vì không phải Quyên phát hiện ra sự thật và nghĩ quẩn giống như mẹ của cô năm xưa. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến bà tái mặt. Cháu nói cái gì? Ai bỏ thứ này trên giường của cháu là sao? Quyên lắc đầu. Cháu cũng không biết bà. Tự nhiên cháu đi tắm vào thì thấy nó ở trên giường. Thấy lạ nên đem ra hỏi mọi người thôi ạ. Bà nuôi bất ngờ giật lấy sợi dây thừng. Đưa đây, đưa nó cho bà. Cháu đưa nó cho bà đi. Quyên chưa kịp phản ứng thì đã bị bà nội giật lấy sợi dây thừng rồi bỏ đi. Còn lại cô đứng đó trong sự khó hiểu. Không biết vì sao bà nội lại có hành động như vậy. Cũng không dám đi theo bà vì sợ bị mắng. Bà cụ nuôi cầm sợi dây thừng kia đi, bỏ ra một góc khuất rồi nhìn nó đầy sợ hãi. Không biết phải làm thế nào cả. Cuối cùng quyết định châm lửa đốt nó luôn vì sợ xảy ra chuyện không hay. Chờ cho nó cháy hết thì mới đi vào trong, nhưng mà cũng chẳng màng ăn uống nữa mà lại đi tới căn nhà kho. Tiếp tục thắp hương cho Xuân, bà nghẹn ngào nói: Con ơi, Con có chuyện gì tủi hờn thì cứ về báo cho mẹ biết. Con có giận hờn thì cứ chốt lên người mẹ. Con bé là con gái của con đừng làm như thế, mẹ sợ lắm. Nó là con của con mà. Bà nuôi sợ đến mức chân tay không giữ im được mà liên tục trà sát vào nhau, nước mắt chảy ròng ròng. Chuyện Quyên tự nhiên phát hiện sợi dây thừng trên giường của mình làm cho bà cụ nghĩ ngay tới chuyện cô sẽ xảy ra. Chỉ không hiểu một điều, sao Xuân lại muốn làm hại con mình? Tối đó bà cụ vì mãi khấn vái nên mệt lả đi, ngất liệm tại chỗ lúc nào không biết. Cho đến lúc ông Thuần thấy lạ mới đi tìm và hoảng hồn khi thấy mẹ nằm ngất trong căn nhà kho. Cả nhà được một phen lo lắng, tuy nhiên Quyên vẫn không được có mặt ở trong này. Cô không biết bên trong nhà kho ấy có gì cả, cũng không rõ chuyện mà bà cụ thường làm mỗi khi đêm xuống. Có hỏi thì cũng gạt đi. Bà cụ được đưa ra ngoài căn nhà kho cũng được bà Lựu khóa lại ngay lập tức vì không muốn ai vào trong đó, kể cả đứa con trai của bà và ông Thuần. Nhưng chuyện đó tạm gác qua một bên, Quyên không kịp để ý vì còn mải lo cho sức khỏe của bà nội. May mắn bà cụ sau đó cũng tỉnh lại, ăn uống xong là khỏe mạnh trở lại. Ông Thuần nói: "Trời đất, mẹ cứ lo ở trong đó làm gì suốt thế không biết. Này còn không chịu ăn uống gì đến ngất cả đi, làm chút con sợ quá." Bà nuôi biết có hai đứa cháu của mình ở đây nên nói tránh đi. "Thì mẹ nhớ ông ấy quá nên mới vào trong đó. Lúc nãy thấy không đói nên thôi không ăn. Xin lỗi các con nhé." Ông Thuần cũng hiểu ý đáp lại: "Mẹ có nhớ bố thì cũng đâu cần tối nào cũng vào trong ấy đâu. Bố biết bố lại buồn sao mà an nghỉ được." Bà Lựu tiếp lời: "Đúng đó mẹ, con cũng nghĩ như ông ấy vậy đó. Mẹ có nhớ bố, muốn qua đó thì chúng con không có ý kiến gì cả. Nhưng mà mẹ cũng phải để ý sức khỏe của mình chứ." "Rồi rồi, mẹ xin lỗi. Bữa sau mẹ sẽ để ý hơn, không có làm các con sợ nữa." Mấy tiếng cười như xua tan bầu không khí căng thẳng. Quyên từ nãy đến giờ chỉ đứng im lặng, nghe bố mẹ và bà nội nói chuyện, sau mới tiến lại hỏi han bà cụ xem thế nào. Bà Lựu từ khi về đây, tuy Quyên là con riêng của ông Thuần, nhưng bà vẫn thương cô như con ruột của mình. Quyên cũng biết tình cảm bà dành cho mình là thật, nên từ nhỏ cũng gọi mẹ rất vô tư, không có một chút gượng ép nào cả. Hoặc có lẽ hiện tại cô cũng coi bà như người thân ruột thịt của mình. Vốn nghĩ sau một nỗi đau quá lớn cách đây mấy chục năm, ông Thuần cũng vì chuyện đó mà thay đổi, và gia đình ấy sẽ có một cuộc sống tốt và cứ thế êm đềm. Nhưng mà không. Những giấc mơ của chính ông và bà cụ nuôi hiện tại giống như khởi nguồn của một điều gì đó cực kỳ đáng sợ trong căn nhà ấy. Lời mà người thầy kia đã nói giờ mới chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, chưa thể biết là phước hay là họa. Sau nhiều đêm mơ thấy ác mộng khiến ông Thuần giờ đây mặt mày xanh xao, gầy hơn so với đợt trước. Hễ ông cứ nhắm mắt lại là y như rằng mơ thấy mình bị treo cổ trong căn nhà kho, nơi người vợ quá cố của mình đã từng làm chuyện đó. Nghĩ ai mà không sợ cho được, nhìn thấy chính bản thân mình chết giống như một điểm báo không tha cho ông một ngày nào, dù cho đó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên, việc nó lặp đi lặp lại đã đẩy sự kinh hoàng và ám ảnh trong tâm trí của ông ta mỗi lúc một lớn. Bà Lựu sau khi nghe chồng kể cũng đã đi xem thầy, thậm chí là rất nhiều thầy, nhưng ai cũng nói chuyện này gia đình không thể tránh được, và phước hay họa còn phải tùy vào chính những người trong gia đình quyết định. Bà về kể lại cho ông nghe thì ông lắc đầu ngán ngẩm mà nói: "Thầy với bà vớ vẩn, trước giờ tôi không tin vào mấy người đó là vì như thế đấy. Người ta đang thế này mà lại bảo phước họa như nào là do chính mình quyết định. Vớ vẩn thật chứ. Tôi mà quyết định được thì đã không phải mơ thấy mấy cái chuyện đấy. Thôi thôi, từ nay bà đừng có tin vào mấy cái ngữ ấy nữa dùm tôi một cái. Cha ra cái mô tê gì, mất thời gian thôi." Bà Lựu biết tính chồng nên không dám cãi. Có lẽ chuyện ông Thuần đồng ý cho bà đi hỏi thầy chỉ là vì hôm ấy ông quá sợ nên nói gì cũng nghe theo mà thôi. Chính bà hiện tại cũng không hiểu được ý của mấy lời đó. Tại sao phước hay họa lại là do chính gia đình quyết định? Bà hay ông và kể cả bà cụ nuôi làm gì có ai có khả năng ấy đâu. Quay trở lại hiện tại, trời đã về khuya, không khí trong làng bình thường vốn đã lạnh lẽo thì giờ lại càng trở nên lạnh hơn. Hầu hết mọi người đều phải mặc quần áo dài tay và trùm kín mền cho dễ ngủ. Song tại phòng của mình, ông Thuần vẫn chưa tài nào ngủ được. Nằm ở bên cạnh, bà Lựu vì chưa một lần mơ thấy điều gì đáng sợ nên vẫn có thể ngủ say trong sự ấm áp của tấm mền đắp trên người. Còn riêng ông Thuần có cố thế nào cũng chẳng thể ngủ được, vì chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi là ông lại thấy mình bị sợi dây thòng lọng vắt qua ngang cổ, treo lủng lẳng trong căn nhà kho. Ngay lập tức, ông ta lại mở bừng mắt, thao láo nhìn lên trần nhà, người run cầm cập. Ông chẳng dám gọi vợ dậy vì có gọi bà cũng chẳng có ích gì. Thôi thì cứ để bà Lựu ngủ, dù sao có người nằm bên cạnh cũng giúp ông đỡ sợ hơn một chút ít. Suốt nhiều ngày qua, những gì xảy ra trong giấc mơ thôi cũng đã đủ khiến ông Thuần hốc hác cả người, mặt xanh xao như người ốm bệnh lâu năm. Ông không dám tưởng tượng nếu đó là sự thật thì còn sợ đến thế nào nữa. À mà khoan đã, nếu như điều mà ông mơ thấy là sự thật thì đồng nghĩa với việc ông đã chết. Mà chết rồi thì sao mà cảm thấy sợ được chứ? Người sợ phải là những người thân trong gia đình ông. Giờ ông Thuần rõ hơn ai hết, đây không đơn thuần chỉ là mộng mị, không chỉ là một cơn ác mộng như suy nghĩ lúc ban đầu, mà đó là một điểm báo, và khả năng một ngày nào đó nó sẽ diễn ra đối với ông. Ông Thuần chỉ thắc mắc một điều là tại sao sau bao nhiêu năm yên ổn, giờ đây những chuyện này lại xảy ra đối với mình? Chẳng lẽ người vợ trước của ông vẫn mang theo sự oán hận, mang theo nỗi tủi hờn và giờ tìm về đây để ám ảnh ông giống như những câu chuyện ma về nghiệp báo mà bản thân đã từng được nghe kể lại? Năm ấy đúng là ông đã sai thật, thậm chí cái sai của ông là rất nặng. Ông chỉ không ngờ nó lớn đến mức khiến cho vợ mình phải tìm đến cái chết, bỏ lại ông và đứa con vẫn còn đỏ hòn. Nhưng ông đã biết sai rồi cơ mà, tại sao Xuân vẫn còn oán hận? Còn chưa kịp suy nghĩ xong thì bỗng nhiên ở đâu đó, một âm thanh khẽ khẽ vang lên, lọt vào trong phòng ngủ của ông và vợ, thu hút sự chú ý và khiến ông mất tập trung không suy nghĩ thêm được nữa. Ánh mắt lập tức trở nên căng thẳng vì cái tiếng động này quen lắm, nghe hệt như những gì trong giấc mơ của ông trong suốt những ngày qua, và cả ký ức về cái năm phát hiện ra thi thể của bà Xuân trong căn nhà kho. Đó là tiếng dây thừng kêu cọt kẹt, cọt kẹt. Khoan đã, từ nãy đến giờ ông Thuần đã ngủ đi được một phút giây nào đâu. Ông vẫn thức, ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo vào lúc quá khuya. Điều đó có nghĩa những gì ông đang nghe thấy hoàn toàn là sự thật. Nó đang âm ỉ phát ra từ một nơi nào đó gần đây, có lúc lại tưởng như xa vời. Khỏi phải nói thì ai cũng biết ông ta sợ đến mức nào, bởi vì điều mà bản thân lo sợ nhất đã đến, đó là những gì mình nghe và nhìn thấy không còn chỉ là trong giấc mơ nữa. Nó hiện tại cực kỳ thực tế. Nỗi sợ bao trùm lấy tâm trí của người đàn ông. Tuy nhiên ông ta biết rõ một điều là mình chưa chết, bản thân vẫn còn ở đây, trong căn phòng ngủ của hai vợ chồng. Vậy thì ai là người đang tạo ra cái âm thanh ấy? Ông Thuần cũng chẳng cần phải suy đoán vì mới nghe thôi là đã biết ngay đó là tiếng dây thừng đang treo một vật rất nặng và bị đung đưa qua lại. Nói thẳng ra đó chính là tiếng do có người treo. Tất nhiên người đó không phải ông, cũng không phải bà Lựu, mà là một người khác. Đó là ai mới được? Chẳng lẽ là một trong hai đứa con của ông hay chính là bà cụ nuôi? Sự lo lắng dâng lên đủ để ông tạm bỏ qua nỗi sợ, vội vàng lao ra ngoài chạy theo hướng phát ra tiếng động. Và nơi ông tìm đến chính là căn nhà kho rất quen thuộc và mang theo nét đáng sợ rợn người trong suốt mấy chục năm vừa qua. Lúc này đây, khi đã đứng ở trước cửa, tiếng dây thừng cọt kẹt vang lên rất rõ. Nó không một lần dừng lại khiến ông ta run rẩy chưa dám mở cửa ra. Nhìn xuống thấy ổ khóa đã được mở thì liền nghĩ ngay tới bà nuôi, vì chỉ có bà mới có chìa khóa của căn phòng này. Đích thị bà cụ đang ở trong đó. Cắn răng nuốt nước miếng thêm một cái, ông Thuần dồn hết sự bình tĩnh và đẩy cửa thật nhanh, lao thẳng vào bên trong miệng nói: "Mẹ ơi, mẹ ở trong này có phải không? Mẹ làm gì ở trong này vậy?" Ở phía sau, cánh cửa từ từ khép lại. Nó đóng sầm một cái. Ông Thuần thấy trong phòng vẫn đang được thắp nến. Đích thị là mới có người ở đây. Cũng không mất nhiều thời gian, ông ta đã thấy ngay trước mắt mình có một dáng người, chẳng phải đang đứng hay ngồi, mà chính là bị treo dưới sợi dây thừng được buộc vào thanh gỗ lớn ở phía trên gần với mái. Ngay lập tức, ông Thuần hoảng sợ đến kinh hồn bạt vía, chân tay nhũn ra ngã khuỵu xuống, mắt chân chân nhìn kẻ đang treo cổ lủng lẳng phía trước. Nhưng đó không phải là bà cụ nuôi, mà lại là dáng của một người đàn ông. Tiếng cọt kẹt vẫn vang lên liên tục. Trước mắt ông Thuần, cái xác người bị treo còn đang từ từ quay về phía của ông, từ từ để cho ông ta nhận ra đó là ai. Thật quá kinh khủng. Kinh khủng tới không thể tin được vào những gì mình đang thấy. Người mà ông Thuần nhận ra đó lại chính là bản thân mình, chứ chẳng phải ai khác cả. Nếu như những đêm trước chỉ là mơ thấy ác mộng thì còn không nói. Nhưng hiện tại ông Thuần biết rõ mình không mơ, vì ông nào đã ngủ đâu, bản thân còn đang rất tỉnh táo và chứng kiến mọi chuyện, chứng kiến chính cái chết của mình. Dưới thành gỗ lớn, sợi dây thừng bị kéo căng. Ở cuối sợi dây là một xác người đang từ từ quay vòng tròn, do không có gì cố định. Ở cổ của người này bị sợi dây quấn thành từng vòng, và nó đang siết rất mạnh. Nhưng gương mặt ấy, một gương mặt đã tím tái, lại không hiểu vì sao, chính là ông Thuần, kẻ đang không ngừng run rẩy ở dưới nền nhà. Chỉ chịu đựng thêm được ít giây, ông Thuần giờ đã ướt hết cả quần, răng môi va đập vào nhau liên tục, có khi còn sợ đến mức muốn cắn cả lưỡi, và cuối cùng hét ầm lên trong căn nhà kho. Cứu tôi với! Hét được tới đó, ông ta cũng hoàn toàn đổ gục xuống, mắt nhắm lại không còn biết gì nữa. Phải đến khi mở mắt tỉnh dậy thì mới thấy mọi người ngồi chung quanh mình. Bà Lựu thì hốt hoảng, mặt nhăn nhó cả đi. Còn bà cụ nuôi thì đang nhìn ông với vẻ mặt hết sức khó hiểu. Thấy chồng tỉnh lại, bà Lựu vội vàng mếu máo hỏi. Cái ông này, ông có biết mọi người lo cho ông lắm không hả? Trời đất ơi, sáng nay chúng tôi phát hoảng đi tìm ông khắp nơi, ông có biết không? Ông Thuần mở mắt ra, đôi mắt đầy sự mệt mỏi, miệng ú ớ thều thào. Tôi làm sao vậy? Sao tôi lại ở đây? Có chuyện gì vậy? Ông lại còn hỏi hả? Tự nhiên đêm ông không ngủ ở phòng mà lại chạy sang bên nhà kho nằm ngất ở đó là như thế nào? Trời đất ơi, tôi đến chết với ông mất, ông có biết không? Bà cụ nuôi ngồi đó vẫn không nói gì, chỉ hơi cắn răng ở trong miệng. Còn ông Thuần nghe vợ nói tới đây mới ngồi bật cả dậy, ánh mắt cực kỳ kinh hãi, tay liên tục rờ khắp cơ thể của mình, nói như là hét. Tôi vẫn còn sống, tôi vẫn còn sống sao? Tôi chưa chết có phải không? Tất cả mọi người ở đó phải há hốc cả mồm miệng vì biểu hiện này. Chẳng ai hiểu ông đang nói cái gì cả. Bà Lựu lắp bắp. Ông bị dở hả? Tự nhiên nói vớ vẩn cái gì thế? Tôi... Bà Lựu vẫn tiếp tục nói như mắng vào mặt ông. Ông nói cho chúng tôi nghe đi. Tự nhiên mò qua đó làm gì rồi nằm ngất luôn tại chỗ, làm cả nhà sáng đã phát hoảng đi tìm. Chuyện đêm qua thế nào ông Thuần nhớ rất rõ, nhưng ông không dám kể lại, chỉ nói khác đi vì sợ mọi người lo. Đêm qua tôi đi vệ sinh mà thấy cửa bên đó mở, nghĩ mẹ lại qua đấy nên vào xem, có khi mệt quá nên gục luôn đấy, không có sao đâu. Bà Lựu như hiểu được ông Thuần đang muốn giấu giếm vì có hai đứa con ở đây, đặc biệt là Quyên. Họ liền bảo hai đứa trở về phòng vì ông cũng không xảy ra vấn đề gì. Càng không dám kể cho bà cụ biết. May mắn bà lại không muốn bận tâm mà lại đồng ý trở về phòng mình, chỉ dặn dò mấy câu. Khi không còn ai khác ở đây nữa, ông Thuần mới dám nói ra sự thật, vì bà Lựu hoàn toàn hiểu rõ lúc nãy chỉ là nói dối. Không còn giấu được nên ông cũng kể. Bà Lựu chấn kinh đáp. Cái gì? Sao lại có chuyện thế được? Ông Thuần gật đầu. Nhưng mà đúng là như thế đó. Chính tôi đã thấy mình bị treo cổ ngay trong nhà kho, chứ không đâu khác. Tôi sợ quá nên ngất luôn. Mà lúc đó tôi nhớ là mình đã hét lên rồi mới ngất đi. Chẳng lẽ không ai nghe thấy sao? Bà Lựu lắc đầu trả lời. Không, sáng nay dậy không thấy ông đâu. Đến khi thấy lạ mới đi tìm mà chẳng thấy đâu cả. sau đó mới phát hiện ông ngất ở trong ấy và đưa về đây. Ai là người tìm thấy tôi vậy? Bà Lựu hơi cắn răng nói. Là con bé Quyên. Nó thấy cửa mở nên đi vào xem và thấy ông ở đó. Và nó cũng biết trong phòng đó có gì rồi. Nhưng mà ông yên tâm, mẹ đã nói với con bé là do bà thương mẹ nó quá nên lập ra căn phòng ấy để cúng bái. Vì sợ Quyên nó buồn nên mới nói dối. Còn chuyện đó nó vẫn chưa biết gì đâu. Ông Thuần gật đầu, bà lại hoang mang trở lại câu chuyện. Thế ông nói thật hả? Thật chứ sao không? Tôi nói dối bà làm gì? Đêm qua đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên này. Chẳng dám sợ nên vội sang xem có chuyện gì không thì trời đất ơi. Tôi thấy có người bị treo cổ, mà đó lại chính là tôi mới đáng sợ chứ. Y hệt như những gì đã mơ suốt mấy ngày qua. Nghĩ gì đó rồi ông hỏi bà. Thế lúc sáng ở trong đó có ai bị treo cổ không? Bà Lựu lắc đầu trả lời giúp ông Thuần có thể thở phào. Không có ai cả. Chỉ có mỗi mình ông nằm ngất ở đấy thôi. Mà này, có thật là ông không có ngủ mơ không vậy? Chứ chuyện này nó vô lý quá. Ông vẫn còn sống sợ sợ ở đây sao có thể trông thấy mình thắt cổ được. Tôi nghĩ chắc ông mơ như mọi hôm thôi. Ông Thuần lắc đầu khẳng định chắc nịch. Không, mơ đâu mà mơ. Rõ ràng là tôi thấy thật. Vì đêm qua tôi nằm đó còn chưa nhắm mắt lần nào vì cứ cố ngủ là tôi lại mơ thấy nó. Thế bà không ngờ lại thực sự trải qua thật. Ghê quá bà. Mà bà nghĩ thử xem, tôi mà mơ thì vẫn chỉ nằm ở trên giường thôi chứ. Sao lại có thể qua bên đó được? Điều đó chứng tỏ tôi đã thực sự đi sang bên ấy và chứng kiến mọi chuyện và ngất luôn tại chỗ. Giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ những gì đã xảy ra còn gì. Bà Lựu nghe chồng nói cũng hợp lý, nhưng vẫn không dám xuôi theo. Vì nếu như ông không mơ, thì chẳng lẽ là ông đã thực sự nhìn thấy mình bị thòng lọng nó quấn vào cổ hay sao? Chuyện này con nói theo cách nào cũng không lý giải được. Cố gắng nói tránh đi cho bớt sợ, bà Lựu tiếp tục. Nhưng mà tôi thấy nó cứ thế nào ấy. Rõ ràng là ông còn sống ở đây. Hay là ông bị mộng du để ảo giác vậy thôi. Tại suốt nhiều đêm mơ về cái chuyện đó cho nên là sợ quá. Nhìn cái gì cũng ra cái cảnh ấy. Ông Thuần chính là người sợ nhất trong hai người vì bản thân ông đã phải trải qua những điều quá sức chịu đựng. Tuy nhiên nghe vợ nói vậy cũng không phải là không có cái lý của nó. Ông gật đầu. Hay là có khi như vậy thật nhỉ? Mơ thì chắc chắn là không phải mơ rồi đó. Giờ nghe bà nói tôi cũng nghĩ là mình ảo giác thật. Chắc do tôi sợ quá nên tưởng đó là thật thôi. May quá không có bị làm sao cả. Tôi còn tưởng mình chết thật rồi cơ chứ. Phì phui cái mồm của ông đi. Chết chết cái gì? Đừng có nhắc tới mấy cái từ ấy nữa. Nhưng mà này, mẹ mình bà ấy không chịu dỡ cái nhà kho thật hả ông? Ông Thuần gật đầu. Ừ, tôi có nói rồi nhưng mà thái độ của mẹ gay gắt lắm. Mẹ nói chỉ cần mẹ còn sống thì đừng ai hòng phá nó đi. Tôi cũng đành chịu thôi. Bà Lựu dù rất muốn phá bỏ cái nhà kho kia đi vì mỗi lần cứ nhìn thấy nó là bà lại sợ. Nhưng nghe ông nói vậy cũng đành chịu vì biết tính bà cụ nuôi. Bà đã không cho thì đừng ai dám động vào. Xong bà nói với ông. Mà sao dạo này càng lúc tôi lại càng sợ quá ông ạ? Trước mới về thì vì chuyện chị ấy chết ở trong đó nên mới thấy hãi hãi vậy thôi. Thế mà gần đây hễ cứ nhìn vào là tôi lại dựng hết cả tóc gáy. Làm lúc còn tưởng có người đứng ở sau cánh cửa nhìn mình. Chẳng lẽ chị ấy... Ông Thuần lắc đầu ngay. Bà thôi đi, không có chuyện ấy đâu. Bà ấy mất đã bao nhiêu năm nay rồi, có bao giờ về báo mộng cho ai lần nào đâu. Đành rằng hồi đó tôi có lỗi với bà ấy, nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Tôi cũng đã thay đổi. Bà ấy còn về đây làm gì nữa? Mà cho dù có về đi nữa thì tôi nghĩ cũng không phải để hù dọa ai đâu. Vì dù sao cũng là con cháu trong nhà này rồi. Mình có tin chuyện ma quỷ cũng đừng phóng đại nó lên làm gì. Bà Lựu vốn tin vào thế giới tâm linh dữ lắm. Mỗi lần trong nhà có chuyện gì cũng đều phải đi tìm thầy hỏi cho kỹ thì mới dám làm. Nhưng điều ông Thuần nói cũng có cái đúng. Nếu như linh hồn của bà Xuân trước đây có oán hận ông Thuần vì đã lừa dối năm ấy thì đâu cần phải tới bây giờ mới tìm về đây để gieo rắc nỗi sợ hãi như vậy. Hơn nữa, bà Lựu cũng đâu có làm gì sai với bà đâu. Khi bà về đây làm dâu cũng đã là hơn 5 năm sau khi bà Xuân mất. Hai ông bà thương nhau thật lòng, giành chính ngôn thuận chứ không phải lén lén lút lút gì cả. Thêm vào đó, bà Lựu cũng nghĩ dù hương hồn của bà Xuân chưa siêu thoát mà vẫn ở đâu đó quanh thì cũng không hề có ý hại ai. Bà chỉ muốn ở quanh người thân của mình. Nói ra có thể đó là bà cụ nuôi vì ngày còn sống, bà thương con dâu của mình dữ lắm. Hay bên cạnh đó là đứa con gái đã lớn của mình. Thế nhưng một chút suy nghĩ tích cực ấy không đủ để cả hai người hiểu được vì sao gần đây ông Thuần liên tục mơ thấy ác mộng. Thậm chí là mới đêm qua còn tự mình trông thấy cái cảnh bản thân bị sợi dây thòng lọng quấn quanh cổ, treo lủng lẳng trong căn nhà kho. Cái suy nghĩ rằng ông bị mộng du đi qua đó và ảo giác cũng chỉ là để tự trấn an phần nào thôi. Trong trường hợp ông ta thực sự bị như vậy, thì nghĩ tới việc mình bị mộng du đi qua cái nhà kho đó vào lúc nửa đêm cũng đủ khiến ông bủn rủn cả tay chân. Đi đâu không đi lại tới đó để làm gì? Càng cố giải thích thì lại càng hãi. Cả hai quyết định thôi không nói nữa. Ông Thuần nằm nghỉ ngơi thêm một chút rồi mới dậy. Về phần bà cụ nuôi, việc con trai nằm ngất trong căn nhà kho làm sao có thể không khiến bà suy nghĩ được. Nhất định trong nhà đang có chuyện gì đó, kể cả việc hôm nay và những giấc mơ của bà có liên quan đến nhau. Bà nuôi biết rõ ông Thuần lúc nãy là cố gắng nói dối, chỉ là bà không muốn gượng ép hỏi sâu vào mà thôi. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn vào sắc mặt và hành động của con trai mình khi ấy, bà cụ hiểu rõ ông Thuần đang rất sợ hãi điều gì. Và nó có liên quan đến cái chết, bởi vì ông đã hét lên khi tỉnh lại. Tôi còn sống hả? Tôi còn sống sao? Tôi chưa chết có phải không? Ngay lập tức bà nghĩ tới Xuân, người con dâu đã mất cách đây rất lâu. Cũng không khó để nghĩ rằng những chuyện đang âm ỉ diễn ra trong nhà có liên quan tới Xuân. Bên cạnh đó, lại tiếp tục dính dáng tới ông Thuần. Nghĩ tới đây bà cũng nghiến răng khe khẽ trong miệng. Tự hỏi, không lẽ đứa con trai của bà, người đã khởi nguồn cho nỗi đau năm ấy, giờ đây lại có liên quan trực tiếp đến chuyện này hay sao? Rồi bà lại lắc đầu gạt đi vì suốt bao năm, ông Thuần đã cực kỳ hối hận và thay đổi tính nết rồi cơ mà. Giờ bà có hỏi chưa chắc ông đã nói, có khi còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Chỉ đành im lặng quan sát xem thế nào, chỉ mong không có tai họa ập tới. Quá chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bà nuôi không biết đứa cháu gái đã ngồi ngay bên cạnh từ khi nào. Giọng của Quyên vang lên khiến bà khẽ giật mình. Bà ơi, bà đang nghĩ gì vậy? Bà ơi! Hơi hoảng hốt, mắt giật liên tục, bà cụ quay sang thấy Quyên thì có chút không tự nhiên ậm ừ đáp. Cháu vào đây từ khi nào vậy? Sao bà không biết? Quyên liền đáp. Cháu qua tìm bà thấy cửa không khóa nên vào. Gọi mãi mà bà đang suy nghĩ gì nên không nghe. Cháu ngồi ngay bên cạnh mà bà còn không biết. Bà đang nghĩ gì vậy ạ? Khẽ lau mồ hôi ở trên trán, bà cụ cười cười đáp. Không có gì, bà lo cho bố cháu thôi. Mà cháu sang tìm bà có việc gì thế? Câu hỏi vừa dứt, bà thấy ánh mắt của cô cháu gái xinh đẹp của mình đượm buồn. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để bà hiểu ngay suy nghĩ của Quyên. Giọng tỏ ra có lỗi nói. Cháu buồn vì chuyện bà giấu cháu về căn nhà đó hả? Cháu cho bà xin lỗi. Quả thực do bà suy nghĩ nhiều quá nên mới giấu đi. Bà không muốn cháu vào đó thấy vậy rồi lại buồn. Thật ra bà thương mẹ cháu lắm. Thương chẳng khác gì con ruột của mình. Cho nên sau khi mẹ con qua đời mới làm một gian thờ trong đó để bà ngày ngày thờ cúng. Có một nơi yên tĩnh để khấn vái cho linh hồn mẹ con được siêu thoát. Bà xin lỗi vì đã nói dối điều đó. Quyền cầm lấy tay của bà mà rơi nước mắt, lắc đầu đáp. Không sao đâu bà, cháu hiểu. Cảm ơn bà đã thương mẹ đến như vậy. Bà ơi, bà có thể kể thêm về mẹ cháu được không ạ? Bà cụ rơi nước mắt gật đầu. Để bà kể. Cứ như vậy cả buổi hôm ấy hai bà cháu ngồi nói chuyện với nhau. Quyên thì được nghe thêm về người mẹ quá cố của mình. Nghe tới đâu dòng lệ chảy đều đều tới đó. Đến cuối bà nuôi mới nói. Bà phải nói thật, Cháu giờ đây nhìn giống hệt mẹ ngày còn sống, chẳng khác tí nào cả. Mấy lần bà nhìn thấy cháu thì lại tưởng chính là cô con dâu của mình năm xưa. Này cháu lớn thành thiếu nữ xinh đẹp lắm rồi. Bà ấy biết được chắc chắn sẽ vui lắm. Vừa nói bà cụ vừa nở một nụ cười hiền dịu nhìn cháu gái của mình. Nụ cười ấy cũng không kém phần xót xa vì quả thực Quyên quá đối giống mẹ, giống đến từng nét trên gương mặt, đến đôi mắt, đến cả đôi lông mày thanh mảnh. Điều đó khiến bà cụ không kìm được cảm xúc của mình nữa mà òa khóc. Một ngày nữa lại trôi đi, màn đêm lạnh lẽo tiếp tục tìm tới. Tất cả đều lên giường đi ngủ để quên đi cái giá rét ở nơi này. Đêm nay ông Thuần vẫn như mọi hôm. Giấc ngủ đối với ông là điều gì đó quá xa xỉ. Tuy nhiên nỗi sợ phần nào được giảm đi vì bà Lựu cũng cố thức cùng ông. Chờ ông ngủ trước rồi mới ngủ sau cho chồng nhẹ nhõm một chút. Ông này, ông thấy buồn ngủ chưa? Chưa bà mệt thì cứ ngủ đi, đừng có lo cho tôi. Bảo không lo là không lo thế nào. Tôi phải cố thức chứ không lỡ mai dậy lại thấy ông mò qua bên đó nằm ngất, thì tôi chỉ có nước trụy tim mà chết. Thôi thì để tôi chờ ông ngủ rồi ngủ sau. Ông Thuần tặc lưỡi. Chứ tôi cũng có biết khi nào mình mới ngủ được đâu mà chờ. Cứ thế này thì cả tôi với bà có nước kiệt sức mà chết. Chứ giờ biết làm thế nào, thả cứ như thế này còn hơn. Ông Thuần nghĩ gì đó rồi nói. Thôi, như này không ổn đâu. Hay là để tôi đi lấy sợi dây xích vào đây, cột chân vào cái chân giường mình này. Có bị mộng du cũng không đi đâu được là xong chứ gì. Nghe ông nói cũng hợp lý, bà Lựu đồng ý ngay. Nhưng sợ một mình ông đi lại xảy ra chuyện nên cả hai người đi cùng nhau và lấy về một sợi dây xích nhỏ cột vào một đầu chân giường và một đầu mắt cá chân của ông Thuần. Đấy, như vậy là được rồi. Thoải mái không có sao cả. Nhưng mà muốn đi cũng không đi đâu được. Giờ cố gắng ngủ đi. Bà Lựu vẫn còn lo lắng nói. Thế nhưng mà có khi nào ông Mộng Du vẫn có thể tự tháo cái xích ra thì sao? Ông Thuần lắc đầu ngay. Không đâu, tôi còn tỉnh táo thế này muốn tháo còn khó chứ đừng nói gì là đang bị mộng du. Cứ yên tâm ngủ đi, vậy là ổn hết rồi đó. Cả hai lập tức đi ngủ, bà Lựu thì quả nhiên hơi thở trở nên đều đều ngay lập tức vì bà đã quá mệt. Còn ông Thuần thì mãi tới một hồi lâu sau mới lịm đi khi nào không hay. Tưởng chừng cách này thực sự sẽ ổn, nhưng mà không, nó nào có đơn giản như vậy. Chẳng biết đã qua bao lâu, thời tiết về đêm càng lúc càng lạnh. Bà Lựu đang say giấc thì bỗng nhiên tỉnh giấc đột ngột. Cảm thấy lạnh nên cả người cứ co ro hẳn lại, kéo mền cho kín người. Nhưng rồi bà nhận ra có điều gì đó không đúng. Đúng vậy, trong căn phòng này giờ đây có gì đó rất lạ. Mà nói chính xác hơn phải là bà đang thấy thiếu và cũng không phải thắc mắc lâu. Vừa ngả người sang một bên giường, bà đã không thấy chồng mình đâu nữa. Sự biến mất của ông Thuần ngay lập tức khiến bà Lựu tỉnh táo hẳn lại. Bà hoang mang tìm khắp phòng xem ông ở đâu. Kiểm tra cả sợi dây xích thì thấy nó đã bị tháo ra rồi còn đâu. Trời đất ơi, cái ông này lại đi đâu nữa rồi? Đã bảo là cách đó nó không có ổn mà lại. Trời đất ơi ông ơi, đừng có xảy ra chuyện gì đó ông ơi. Tìm kiếm và rít lên trong cơn kinh hãi, bà Lựu chẳng cần nghĩ gì thêm mà chạy ra khỏi phòng, hướng ngay về căn nhà kho mà đi tìm vì nghĩ ông lại mò sang bên đó, vừa chạy vừa cất tiếng. Ông ơi, ông đâu rồi? Ông đừng có làm tôi sợ. Mẹ ơi, các con ơi ra đây, bố chúng mày xảy ra chuyện nữa rồi. Giữa màn đêm lạnh lẽo, thân đàn bà vốn yếu bóng vía, nên cho dù đang rất lo cho chồng, bà Lựu cũng không khỏi sợ hãi không gian chung quanh mình, vì khắp nơi chỉ là sự tăm tối rùng rợn. Bà cố gắng gọi bà cụ nuôi và hai đứa con dậy đi tìm cùng mình cho bớt sợ, nhưng chẳng có ai xuất hiện cả. Chờ mãi cũng chẳng thấy ai ra, lại quá sợ ông Thuần xảy ra chuyện gì nên cũng đành phải cắn răng cắn lợi tự mình đi tìm ông. Đôi bàn chân phải cố giữ cho thật vững vì nó đang càng lúc càng nhũn đi. Từng bước chân chập chững trong cơn lo sợ, sợ gặp phải những gì đáng sợ, sợ ông Thuần xảy ra chuyện gì. Những nỗi sợ ấy kết hợp lại, càng khiến cho người đàn bà phải liên tục cắn răng, cố dồn hết tinh thần để bước tiếp. Và một trong những điều mà bà sợ đã xuất hiện ngay trước mắt, đó là căn nhà kho nơi từng có người thắt cổ chết đang mở cửa, dù trước đó nó được khóa chặt. Bên trong đó còn tỏa ra ánh sáng vàng vọt của ngọn nến, chứng tỏ đang có người ở trong. Nhưng đó là ai? Có phải là ông Thuần hay không? Bà Lựu không nghĩ đó là bà cụ nuôi mẹ chồng mình, vì bà có hay qua đó cũng chỉ ở lại đến gần khuya là sẽ trở về phòng của mình. Và nếu bà ở trong đó thì sẽ đóng cửa vì không muốn ai vào trong ngoài bà cả. Vậy thì chắc chắn đó chính là ông Thuần chứ còn ai vào đây nữa. Nhưng mà ông ta mò qua đó làm gì? Linh cảm chẳng lành làm cho bà Lựu phải chạy thật nhanh đến để xem. Lao luôn qua cửa nhà chạy thẳng vào trong ấy. Bên trong sáng trưng dưới những ngọn nến, ánh sáng hừng hực hắt lên những tấm ván dựng làm vách nhà. Và ở một vài tấm vách, cái bóng người đổ lên với tư thế chân không chạm đất đang đưa qua đưa lại, kèm theo đó là tiếng dây thừng cọt kẹt liên hồi. Chạy vào trong được khoảng chừng 5 bước chân, bà Lựu đứng khựng người lại, cả cơ thể run lên như cầy sấy. Đôi bàn chân vốn đã gần như mất hết sức lực thì giờ đây không còn có thể trụ vững được nữa. Bà ngã quỵ xuống, dưới đũng quần nước tiểu tràn ra vì sợ. Gương mặt và đôi mắt của bà Lựu giật liên tục. Bà sợ tới mức không còn có thể biểu lộ được cảm xúc của mình. Nỗi sợ ấy cũng cực kỳ dễ hiểu, chính là vì ở ngay trước mắt, ông Thuần đang bị treo lủng lẳng, cổ bị sợi dây thừng nối từ thanh gỗ trên mái xuống và quấn liền mấy vòng. Mắt của ông trợn ngược, ánh nến hắt vào đủ để bà có thể thấy gương mặt ông ta giờ đây tím ngắt, toàn thân rũ rượi và liên tục đung đưa vì không có gì cố định. Nếu như ông Thuần tự tử, chắc chắn phải có vật gì đó để kê chân như bình thường, có thể là bàn ghế hay bất kỳ thứ gì. Nhưng ở dưới chân ông ta không hề có thứ gì cả. Vậy thì ông treo cổ mình bằng cách nào? Câu hỏi đó khoan hãy cố gắng giải thích. Cái cần nói bây giờ chính là việc bà Lựu đã tận mắt nhìn thấy chồng mình chết. Chết đúng như những gì mà ông đã kể suốt nhiều ngày qua. Hệt như ông ta đã mơ thấy. Và bà Lựu cũng biết đây không phải là mơ. Ngập ngừng mãi mất một lúc, cuối cùng thì bà Lựu cũng dồn đủ sức của mình để hét lên. Hét xong bà không ngất lịm đi mà ngược lại, đôi mắt cứ mở trừng trừng nhìn vào cái xác của chồng mình. May mắn cũng có người nghe thấy tiếng thét vừa rồi mà chạy sang. Đó là bà cụ nuôi, hai đứa con và cả dáng của một người sau đó một chút. Quyên chạy sộc vào trong, thấy mẹ đang quỳ ở dưới nền nhà vội vàng chạy lại đỡ lấy bà mà hỏi. Mẹ ơi, mẹ có nghe con nói không là con này, mẹ bị làm sao vậy? Có chuyện gì thế mẹ ơi? Cậu con trai cũng mau chóng chạy tới đỡ lấy bà mà hỏi. Bà cụ nuôi cũng đứng bên cạnh hai đứa cháu. Bà Lựu bấy giờ quay sang nhìn hai đứa con, đôi mắt giật lên liên tục. Ánh mắt ấy đang dại đi một cách cực kỳ nhanh chóng. Chỉ có thể dùng hết sức mình nhấc cánh tay lên, chỉ về phía cái xác của ông Thuần mà nói. Bố của chúng mày chết rồi. Quyền và đứa em trai nghe thấy thế thì giật mình kinh hãi, nhìn theo cánh tay của bà xem là đang chỉ cái gì. Cùng lúc ấy dáng một người khác đi tới trước mặt hỏi. Bà đang làm cái gì ở đây vậy? Sao không ở phòng ngủ đi? Chỉ vừa nhìn thấy người vừa xuất hiện tiếp theo, bà Lựu một lần nữa hét toáng lên, cố gắng giật lùi trở lại. Chân tay vùng vẫy, vì đó không hiểu vì sao lại chính là ông Thuần, người còn đang bị treo lủng lẳng đằng kia. Ông Thuần nhận ra ngay sự sợ hãi ấy là dành cho mình thì hoang mang hỏi. Này, bà làm sao thế? Tôi có làm gì bà đâu mà bà sợ? Bà Lựu liên tục nhìn ông rồi lại nhìn ra phía sau lưng ông. Chỉ có điều giờ đây cái xác bị treo lủng lẳng từ nãy đến giờ đã biến đi đâu mất. Trong nhà chỉ còn lại bà và mấy người còn đang hết sức lo lắng vì biểu hiện của chính mình. Ông Thuần từ từ tiến tới, đỡ lấy vợ hỏi. Bà ơi, bà làm sao thế? Sao tự nhiên nhìn thấy tôi bà lại sợ? Tôi có làm gì đâu. Đến lúc này thì bà Lựu chẳng muốn nghĩ tới chuyện giấu giếm gì ai nữa. Sự sợ hãi tột cùng làm cho bà phải vội vàng nói ra. Ông còn sống sao? Ông vẫn chưa chết có phải không? Nghe vợ hỏi một câu mà không chỉ ông Thuần, mấy người còn lại cũng phải há mồm ú ớ. Bà Lựu tiếp. Lúc nãy tôi thấy ông treo cổ ở đây cơ mà, sao giờ lại thế này? Ông Thuần lắc đầu phủ nhận ngay. Treo cái gì? Trời đất ơi, tôi còn đang nằm ngủ ở trong phòng mình cơ mà. Bà ra đây từ hồi nào vậy? Nghe thấy câu trả lời của chồng, bà Lựu tỏ ra không tin nói. Ông đừng có gạt tôi. Lúc nãy tôi tỉnh dậy thì có thấy ông đâu. Ông tháo cả dây xích ra nên tôi mới sợ quá ra đây tìm. Rồi tôi thấy... Ông Thuần vội cắt lời. Không, tôi ngủ ở phòng chứ có đi đâu đâu. Vừa rồi nghe thấy tiếng bà hét, tôi vội quá chạy đi không kịp tháo cả xích. Bị ngã một cái muốn dập cả hàm đây này. Bà nói như thế là thế nào? Nhưng mà rõ ràng lúc tôi quay sang có thấy ông đâu. Tôi chạy sang đây tìm thì thấy ông treo cổ ở trong này cơ mà. Tay của bà lại chỉ về phía ban nãy, bên dưới thành gỗ trên mái nhà. Ông Thuần nhìn theo rồi nói. Bà nói cái gì thế? Tôi còn ở đây, còn sống sờ sờ đây cơ mà. Treo cổ cái gì mà treo cổ? Nói gì mà ghê quá. Dù có muốn cãi vì rõ ràng bản thân đã chứng kiến mọi thứ, nhưng đúng thực là ông Thuần còn ngồi ở đây, ngay bên cạnh bà và tất cả mọi người. Và cả cái xác chết lúc nãy cũng không thấy đâu nữa, nên cũng không thể cãi thêm. Bà cụ nuôi lúc này đã thực sự thấy có vấn đề, nói hai đứa cháu về phòng nghỉ trước rồi mới ngồi lại nói chuyện. Hai đứa bây có chuyện gì giấu mẹ phải không? Hai đêm liên tục, hai vợ chồng mày thi nhau vào trong này. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mau nói tao nghe xem. Cả hai biết không giấu được nữa, đành phải kể hết mọi việc mà ông Thuần đã mơ thấy trong suốt thời gian qua. Bà cụ thở dài. Tao biết ngay mà, đã vậy còn không chịu nói sớm. Ông Thuần khẽ sợ hãi có phần bất lực đáp. Thì tại chúng con sợ mẹ lo cho nên mới không nói ra. Với lại đây cũng chính là lý do vợ và con muốn phá bỏ cái nhà kho này đi chứ, sợ quá mẹ. Hay mẹ đồng ý cho chúng con phá nó nhé. Cứ thế này thì có nước sống không nổi mất. Tưởng bà cụ sẽ nghe theo nhưng bà vẫn lắc đầu. Không được, nơi này tuyệt đối không thể bị phá bỏ. Nếu mày còn nghĩ tới cái Xuân, hơn nữa phá nó đi nhất định nhà này sẽ xảy ra chuyện. Chuyện là gì? Chuyện gì hả mẹ? Mẹ đang giấu chúng con điều gì phải không? Bà nuôi thấy mọi sự mỗi lúc một nghiêm trọng nên không muốn giấu thêm. Bà nói ra lời của ông thầy năm xưa từng đến đây làm lễ cầu siêu cho con dâu mình. Xong bà nói. Thời gian qua tao đã mơ thấy trong này có sợi dây thừng. Thế mà mày còn mơ thấy chính cả bản thân mình bị treo cổ ở đó. Nhất định là nhà chúng ta lại có chuyện rồi. Thuần, mày nói cho bà già này nghe. Mày có làm ra cái chuyện gì nữa không đấy? Ông Thuần không cần nghĩ cũng hiểu ngay ý của mẹ mình là gì. Cả bà Lựu cũng vậy. Chuyện năm xưa ông gian díu với người khác khi vợ vừa hạ sinh con gái ban đầu chỉ là lời đồn. Nhưng sau đó mọi việc đã rõ như ban ngày. Ai cũng biết. Bà Lựu cũng vậy. Nhưng sau đó thấy ông đã thay đổi, hai người có tình cảm thật nên bà mới về đây làm dâu nhà này. Ông Thuần bấy giờ lắc đầu ngay. Không, làm gì có chuyện đó chứ. Con thề là mình không có làm gì sai cả. Chuyện năm ấy con đã biết sai rồi. Con đã thay đổi rồi. Nhìn biểu hiện của ông, hai người kia thở phào được một chút. Nhưng bà cụ lại lo lắng. Nếu như không phải, thì rốt cuộc vì sao trong nhà mình lại xảy ra mấy cái chuyện thế này chứ? Mẹ tin là cái Xuân cực kỳ linh thiêng. Bao nhiêu năm qua thấy mày sống tốt, biết thay đổi nên không lần nào về đây ai oán điều gì. Nhưng tại sao đến nay lại xảy ra mấy cái cớ sự này? Hôm trước tao có đi qua gặp thầy. Thầy bảo con bé bị động chạm rồi. Nhưng không nói là phước hay là họa. Thuần, mày có chuyện gì thì không có được giấu. Nói ra hết ngay đi. Đừng để đến khi thực sự có chuyện thì mới hối không kịp đó con ạ. Nghe từng câu từng chữ mà hai vợ chồng ông ta hoang mang lắm. Nhưng ông vẫn lắc đầu. Không, con có làm gì đâu. Mẹ phải tin con chứ. Thôi được rồi. Để mai tao qua đó nói chuyện với thầy. Nếu thật sự con bé đang ở đây thì phải sớm ngày tìm cách để hóa giải. Hai vợ chồng bay về phòng ngủ đi, tao ở lại đây một chút. Vợ chồng ông Thuần dìu dắt nhau trở về phòng, còn bà nuôi vẫn ở lại, thắp một nén hương miệng lẩm bẩm. Con ơi, Mẹ bao năm nay vẫn luôn coi con là con ruột của mình. Từ ngày con còn bé cho đến khi về làm dâu nhà này, chưa có lần nào tình cảm ấy dành cho con là giả cả. Mẹ biết con rất đau đớn, con chết trong tủi hờn. Mẹ đau lòng lắm. Nhưng mà con ơi, con đừng vì chuyện năm ấy mà mãi oán hận nhé con. Con ở đó chờ mẹ, khi mẹ xuống đó sẽ tạ tội với con. Nói xong, ánh mắt của bà đượm buồn nhìn vào bức tranh họa lại người con dâu ở trên ban thờ. Nhưng đột nhiên ở sau cái bàn thờ, ở tấm ván gỗ, bất chợt hiện lên hình ảnh của cái thòng lọng từ bên trên thả xuống và từ từ đung đưa qua lại. Bà cụ giật mình quay đầu lại, nhưng sau lưng mình chẳng có gì cả. Đến khi nhìn lại vách nhà sau cái bàn thờ thì cũng không thấy bóng của sợi dây đâu nữa. Nhưng nỗi sợ đã đè chặt lên lồng ngực khiến bà khó thở, đành phải rời khỏi đây và trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày sáng sớm hôm ấy, bà nuôi vội vã sang nhà của thầy để nói ra những chuyện xảy ra trong nhà. Tuy nhiên ông thầy vẫn chỉ nói một điều: tôi đã nói rồi, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng phước hay họa vẫn chưa thể biết được. Nhưng nếu tình hình là chưa hoặc không có ai chết thì tôi có thể nói đó là phần nhiều sẽ là phước. Tuy nhiên mọi chuyện gia đình bà cần phải tự giải quyết với nhau, còn là chuyện gì thì tôi không thể nói được. Trở về nhà trong muôn vàn những suy ý, bà cụ cố gắng hiểu xem ý của thầy muốn nói là gì. May trong đó vẫn còn một điều tích cực, đó là thầy đã bảo chuyện đang diễn ra không phải là họa, chỉ là nó đang có chiều hướng khá đáng sợ mà thôi. Hai vợ chồng ông Thuần lúc này còn ở trong phòng, chưa dậy nổi vì nỗi sợ hãi đêm qua. Nhưng có ngủ thế nào cũng không được, chỉ nằm đó mà thôi. Mà Lựu nghĩ về chuyện này lúc nãy thì liền nói: ông này, mẹ hỏi như thế là có ý cả đấy. Chẳng lẽ ông lại gây ra cái chuyện gì nữa sao? Tặc lưỡi tỏ ra có chút bực dọc, ông Thuần gắt: ồ hay cái bà này, bà nói vậy là có ý gì? Bà không tin tôi hả? Không tin? Không tin thì tôi đã không về cái nhà này để làm dâu và làm vợ ông, còn sinh cho ông đứa con trai. Thêm cả việc tôi coi con bé Quyên như là con ruột của mình. Tôi nói thế không phải là để kể lể, mà là vì tôi muốn ông biết tôi thực sự thương ông. Chỉ là mấy chuyện gần đây khiến tôi cũng không thể loại bỏ cái suy nghĩ ấy. Ông có đang giấu chuyện gì thì nói ra hết đi, cứ cố mà giấu rồi đến khi hối không kịp đấy. Tôi nói cho ông biết, nếu ông còn cái tính đó thì chị ấy có hiện về treo cổ ông thật thì tôi cũng không có tiếc đâu. Ngày chị ấy còn sống, chính tôi cũng là người cực kỳ ngưỡng mộ. Người con gái ấy đáng ra không nên gả về làm vợ ông đâu. Cái đồ đàn ông tệ bạc. Trong lời nói của bà Lựu hiện tại không có lời nào là giả cả. Vì ngày trước khi người vợ quá cố của ông Thuần còn sống, ai cũng yêu quý cả. Một cô gái xinh đẹp đầy năng lượng, sinh ra đã mất cả cha lẫn mẹ từ nhỏ. Lớn lên trong khó nhọc, sau đó đồng ý lấy ông Thuần. Chẳng ngờ... ngày hay tin chị Xuân mất, bà Lựu cũng sốc lắm, và cả khi biết chuyện đằng sau ấy nữa. Nhưng qua thời gian thấy ông Thuần đã thay đổi, hai người cũng có duyên nên mới bước tiếp cùng nhau cho đến hiện tại. Nghe vợ nói, ông Thuần vẫn nói: bà nói cái gì thế? Tôi biết là tôi tệ thật, nhưng mà dù sao thì cũng thay đổi rồi. Bà bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Rồi rồi, tôi không nói nữa, ông tự mình mà liệu. Trời đất ơi, đến cả tôi giờ cũng phải chứng kiến cái cảnh nhìn thấy ông tự vẫn trong cái nhà kho ấy. Sợ chết mất thôi, sao tôi khổ thế này chứ. Nói vậy, hy vọng chồng mình sẽ không muốn giấu giếm nữa nếu có chuyện. Tuy nhiên, ông Thuần chỉ im lặng. Có thể vì thực sự ông không làm ra chuyện gì có lỗi, hoặc là vẫn đang cố che đậy. Cả hai khả năng đều có thể là đúng. Thêm một ngày nữa trôi đi trong sự rệu rã của những con người bên trong ngôi nhà. Bầu không khí lạnh lẽo cộng thêm cái vẻ ảm đạm càng làm cho ai cũng phải thấy khó chịu bứt rứt ở trong người. Và rồi màn đêm lại buông xuống, chẳng biết đêm nay ai sẽ lại là người phải đối diện với những điều kỳ lạ đang gieo rắc ở nơi này. Đã đến giờ đi ngủ, ông Thuần giờ đây không biết nên thức hay cố gắng ngủ. Vì nếu ngủ ông lại sợ mơ thấy ác mộng, mà có thức thì cũng chẳng khá hơn chút nào. Cứ dòng suy nghĩ đó khiến đầu óc ông ta tê dại cả đi, cho đến lúc chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Hôm nay ông Thuần không mơ thấy gì cả, giấc ngủ lại có phần đều đặn, hơi thở chậm rãi. Có lẽ đã quá lâu ông mới có được giấc ngủ êm đềm như thế này. Một đêm dài trôi qua, Bên ngoài con gà gáy vang báo hiệu ngày mới. Ông Thuần mau chóng tỉnh giấc nhưng chưa vội mở mắt ra. Khẽ vươn mình một cái ở trên giường, ông ta đảo người qua một bên ngủ tiếp vì giờ vẫn còn sớm. Mắt tỳ hí mở ra chỉ thấy có chút ánh sáng ban mai hắt vào qua khe hở. Cộng thêm cái lạnh và bản thân lâu ngày không có được giấc ngủ ngon nên giờ có cho tiền ông cũng không muốn dậy để làm gì. Nhắm mắt trở lại, vừa định ngủ thêm cho đã thì đột nhiên ông ta rùng mình khi nghe thấy tiếng cọt kẹt đầy quen thuộc. Nó ở ngay trong căn phòng này, chỉ có điều rất nhỏ và phải để ý kỹ thì mới nghe thấy. Như một phản xạ tự nhiên, ông Thuần nằm thẳng lại mở hẳn mắt ra để nhìn. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đủ để ông quan sát các góc phòng. Nhưng chẳng cần phải tìm ở đâu xa vì ngay phía cuối giường trong tầm mắt của ông có một đôi bàn chân đang treo lơ lửng, chúng duỗi thẳng xuống đất. Chỉ mấy chừng ấy đã đủ để ông ta hiểu mình đang gặp phải chuyện gì. Chỉ khác ở chỗ đây là phòng ngủ của hai vợ chồng, chứ không phải là căn nhà kho như mấy hôm trước. Và chuyện xảy ra không phải là vào buổi đêm, mà là ngay khi trời vừa tờ mờ sáng. Nhìn dọc theo đôi bàn chân kia lên phía trên, một lần nữa ông Thuần lại nhìn thấy một cơ thể người treo dưới sợi dây thừng. Cổ bị nó quấn tới mấy vòng, mặt mày kẻ đó tím ngắt nhưng vẫn có thể nhận ra không ai khác mà chính là bản thân mình chứ ai. Đúng, cái xác người đang bị treo ở đó chính là ông Thuần. Mặc dù ở dưới giường ông ta còn đang nằm ở đó mà run lên bần bật, song lần này ông không sợ đến hét lên rồi ngất đi nữa, ngược lại còn đang muốn kiểm tra xem thứ mình đang chứng kiến có phải là sự thật hay không. Nghĩ đến đó, ông Thuần cố gắng thở chậm, lấy tất cả bình tĩnh rồi ngồi dậy, nhìn thật kỹ cái xác kia không dám lơ là một chút nào. Cố trấn an mình thêm mấy lần rồi mới từ từ nhích tới ở trên giường, tiến sát lại với người đang bị treo. Lúc này ông ta nghĩ rằng nếu bản thân đang bị ảo giác thì việc ông đối diện với nó sẽ kết thúc tất cả. Cánh tay từ từ đưa lên chạm vào bàn chân của người kia, nhưng ông Thuần rụt tay lại ngay vì đó hoàn toàn là một cái xác người. Bằng chứng là khi chạm vào liền cảm thấy nó cực kỳ chân thật. Cái xác đã lạnh ngắt, nó còn đang đung đưa do bị tác động. Tuy nhiên chừng ấy vẫn chưa khiến cho ông ta muốn dừng lại. Dù có thế nào cũng phải xem tại sao bản thân đang còn sống mà lại thấy chính mình treo cổ chết cứng ở đây. Ông Thuần từ từ đứng dậy, đứng ngang với đầu của cái xác và tiếp tục đưa tay chạm vào nó. Đáng tiếc lần này còn chưa kịp động vào thì đôi mắt của kẻ bị treo trên thòng lọng thình lình mở ra, nhìn ông chừng chừng, ánh mắt ấy cực kỳ giận dữ. Chuyện bản thân không lường trước được lập tức làm cho ông Thuần ngã ngược ra sau, đập đầu xuống cạnh giường bất tỉnh không biết gì nữa. Mãi cho đến khi tiếng bà Lựu gọi ở bên tai thì mới tỉnh lại. Ông ơi, dậy, dậy đi, muộn lắm rồi đấy, ngủ gì mà ngủ tới trưa rồi còn không chịu dậy thế này. Mở mắt ra thấy quả thật thời điểm đã gần vào khoảng trưa. Ông Thuần lúc này nhăn nhó vì mệt, ngay lập tức nhớ ra chuyện ban sáng và nhìn khắp căn phòng, nhưng không thấy cái xác nào bị treo ở đây cả. Đầu óc cứ nửa tỉnh nửa mơ, ông Thuần còn không biết những gì xảy ra lúc sớm có phải là sự thực hay không, hay đó chỉ là do ông nằm mơ mà thôi. À không, chắc chắn đó phải là mơ chứ, vì cái cảm giác khi chạm vào bàn chân của cái xác rất thật, mà cảm giác thật ấy giống như bao lần ông nằm mơ từ nhỏ đến giờ mà thôi. Tuy nhiên còn chưa kịp mừng, mới chỉ vừa chống tay đẩy người ngồi dậy, ông thấy sau gáy của mình đau nhức và nhớ ra ngay việc ban sáng. Lúc ông bị ánh mắt kia làm cho sợ và ngã đập đầu vào thành giường, cơn đau ấy khiến ông nhận ra chuyện đó không phải là mơ. Vậy thì chẳng lẽ đó hoàn toàn là sự thật? Ông Thuần vẫn cố lắc đầu tự nhủ. Có lẽ do ông nằm ngủ sai tư thế hoặc tựa vào vật cứng đâm ra mới đau, cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ kia đi. Thế biểu hiện của chồng, bà Lựu lo lắng hỏi. Này, ông làm sao thế? Có chuyện gì nữa hả? Hình như đêm qua ông ngủ ngon lắm mà. Ông Thuần rờ vào sau gáy của mình rồi đáp. Tôi cũng không biết nữa, đêm qua thì tôi ngủ ngon thật nhưng mà... Nhưng mà sao? Ông nói vậy là lại có chuyện rồi phải không? Ừ, lúc sớm tôi tỉnh lại thì lại... Mau chóng kể lại chuyện mình thấy cho vợ nghe, bà Lựu hoang mang. Thật như thế hả ông? Ừ, Lúc đó tôi nghĩ mình bị ảo giác như bà nói nên cố thử xem thế nào. Nhưng mà chạm vào thì thấy nó rất thật, cảm giác như chạm vào người thực thụ. Tôi thì cứ nghĩ ảo giác thì chạm vào là nó biến mất ngay. Ai ngờ... Rồi sao nữa ông? Xoay đầu qua lại liên tục, ông Thuần nói bằng giọng sợ sệt. Sau đó tôi đứng dậy trên giường này này, ngang với đầu của cái xác. Tôi định chạm vào nó thì nó thình lình mở mắt ra nhìn tôi. Kinh lắm, sợ quá nên tôi ngã xuống đập đầu để ngất đi cho tới giờ. Thôi thôi, để tôi đi mời thầy qua tận nhà mình xem đi. Cứ thế này sống không nổi nữa mất. Ông dậy rửa mặt ăn uống đi, cơm nấu xong cả rồi đó. Bà Lựu lập tức bỏ đi, còn lại ông Thuần ngồi trên giường, chân chân nhìn về vị trí ban sáng, nhìn thấy chính mình thắt cổ. Trong đầu, sự hoang mang giờ đây nhiều hơn gấp mấy lần. Những sự thắc mắc cứ chồng chất lên nhau. Những cơn ám ảnh đến với ông mỗi lúc một khác. Ban đầu chỉ là những cơn ác mộng, tiếp đến là bị dẫn dắt mò tới căn nhà kho, nơi người vợ cũ tự vẫn năm xưa. Và đến hôm nay, chính là ở ngay trong căn phòng này. Ông Thuần sợ đến mức có khi từ hôm nay còn chẳng dám ngủ ở đây nữa. Nhưng không ở đây thì cũng chẳng có nơi nào khiến ông cảm thấy an toàn cả. Nhưng dường như dù cho ông ta có trốn ở đâu thì cơn ám ảnh ấy cũng sẽ chẳng buông tha. Bà Lựu hôm ấy đi mời thầy về nhưng chẳng được. Bất kỳ ai cũng nói rằng chuyện gia đình bản thân không thể xen vào. Nó chỉ kết thúc khi có người biết thừa nhận lỗi lầm của mình mà thôi. Chẳng cần phải nghĩ nhiều, bà Lựu hiểu ngay mấy ông thầy muốn nhắc đến ai. Lần này nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. Chắc chắn ông Thuần đang che giấu điều gì đó không bình thường phía sau lưng bà. Và có lẽ cũng chính vì vậy mà linh hồn của bà Xuân mới tìm về để cảnh báo trong suốt nhiều đêm liền. Có lẽ đây chính là chuyện hợp lý nhất mà bà Lựu có thể kết luận. Bà cắn chặt răng, trở về và đứng trước ban thờ của Xuân trong căn nhà chính, thắp hương mà cầu khấn. Chị ơi, chị sống khôn thác thiêng, chị hiểu cho tấm lòng của em. Em về đây làm dâu làm vợ của ông ấy đã nhiều năm. Năm ấy chị ra đi vì lý do gì thì em cũng hiểu. Thế nhưng em về đây là bởi vì thấy ông ấy đã thay đổi, biết mình đã sai ở đâu. Em nói có gì không phải thì mong chị bỏ qua. Nhưng những gì đang diễn ra hiện tại là bởi vì chị đang cố cảnh báo điều gì đó đúng không ạ? Nếu thực sự như vậy, mong chị hãy về báo cho em biết. Chứ đừng làm thế. Em chỉ xin có như vậy thôi. Khấn xong mở mắt ra, bà Lựu cắm nén nhang định đi ra ngoài thì thấy bà cụ nuôi đứng ở cửa. Bà tiến vào bên trong rồi hỏi. Con làm sao vậy? Sao hôm nay lại đến thắp hương cho con bé? Bà Lựu hơi giật mình nhưng rồi lại níu tay bà vào trong nói khẽ. Mẹ ơi, có lẽ chuyện nhà mình hiện tại là do chị ấy đang cố cảnh báo điều gì đó. Và có khả năng ông ấy đã lại gây ra chuyện gì nữa rồi. Con qua tìm thầy thì các thầy nói vậy. Con không nghĩ ra chuyện gì khác được cả. Gương mặt bà cụ lập tức trở nên xám xịt. Nỗi u buồn toát ra từ ánh mắt. Cơ thể như lạ đi, nhưng cũng không tỏ ra bất ngờ lắm. Bà đáp. Ừ, chính mẹ cũng đang nghĩ là như vậy. Suốt bao nhiêu năm không xảy ra chuyện gì mẹ đã mừng. Ngày ấy con về đây làm dâu mẹ cũng thương lắm. Mẹ thương cả hai đứa bay như nhau cả. Cho nên mẹ mong con hiểu. Tình cảm của mẹ dù con là đứa nào cũng như nhau. Ngày con bé mất mẹ giống như sụp đổ. Thêm cả việc thằng con đổ đốn nữa. Nếu không vì lời thầy dặn mẹ đã chết quách đi từ lâu rồi. Lúc ấy thấy nó cũng thay đổi. Biết sai của mình. Biết sửa đổi và có thêm người vợ khác. May mắn con cũng là người tốt. Cho nên mẹ mới được an ủi phần nào. Ấy vậy mà đến hôm nay lại bắt đầu xảy ra chuyện. Không cần nói thì mẹ cũng đang nghi ngờ nó đang giấu giếm chuyện gì. Nhưng mà hỏi thì nó có chịu nói đâu. Bà Lựu nghẹn ngào nói. Vâng thưa mẹ, con hiểu rõ những điều đó. Con biết mẹ chưa một ngày nào chê trách con cả. Và con cũng hiểu tình cảm mẹ dành cho chị ấy. Nhưng mà chuyện những ngày nay làm con sợ quá mẹ ơi. Rốt cuộc là chị ấy đang muốn làm gì chứ? Còn chuyện căn nhà kho đó mẹ có thể nói rõ hơn được không ạ? Bà cụ nuôi gật đầu. Như mẹ đã nói trước đó, năm ấy bản thân mẹ thực sự cũng muốn phá bỏ nó đi, vì ai cũng kiêng cả. Sợ rằng sau đó sẽ có người nối gót, nhưng thầy ấy bảo nhà mình phải làm ngược lại, nhất định phải giữ nó nguyên vẹn. Chỉ đốt cái sợi dây thừng đi mà thôi. sau đó lập bàn thờ và ngày ngày phải qua đó đọc kinh, cầu cho hương hồn con bé được yên nghỉ. Lúc đầu thì mẹ cũng lo, nhưng sau đó quả thật nó là điều tốt, vì trong nhà không xảy ra chuyện gì khác cả. Thằng Thuần nó cũng đổi tính đổi nết, có thêm vợ và cả con. Chính là con bây giờ đây. Cộng thêm việc con cũng hết lòng yêu thương nó và cả con bé Quyên nữa, nên mẹ tin con bé rất thiêng, nó đang phù hộ cho gia đình mình. Nhưng thầy ấy cũng dặn chuyện này chỉ có mẹ được biết mà thôi. Đến nay bất quá thì mới phải nói ra cho bây nghe. Bà Lựu gật gù, hóa ra đây chính là lý do khiến bà nuôi không cho phép ai phá cái nhà kho đi. Không nói ra được sự thật nên bà cụ chỉ đành làm ra cái thái độ gay gắt mỗi khi nhắc đến. Cụ nuôi còn nói thời điểm này lại càng không được phá nó đi. Nhưng điều tốt là vì đây là khả năng là phước chứ không phải họa. Còn được đến đâu thì bà không biết. Bà cụ nói tiếp. Bây giờ có thế nào đi nữa cũng phải tìm hiểu xem thằng Thuần nó đang giấu chuyện gì. Chỉ có như thế mới mong giải quyết được mọi chuyện. Nhưng làm sao mới được chứ? Cả hai cắn răng không biết nên làm gì để cho ông Thuần nói ra sự thật. Nhưng lọt vào lỗ tai của hai người là một giọng nói ồm ồm ở phía bên ngoài truyền vào. Cuối cùng thì bà cũng biết mình nên làm gì. Đúng vậy, những gì tôi đã nói chính là ám chỉ việc con trai bà đang che giấu một bí mật. Bí mật đủ để cho linh hồn người đó không còn ngủ yên mà đã tìm về đây. Giờ muốn cậu ta nói ra thì chỉ có một cách mà thôi. Cả hai ngạc nhiên khi thấy thầy Bần xuất hiện. Đây chính là người thầy mà bà cụ nuôi hay sang nhờ cậy mỗi lúc có chuyện. Không để họ thắc mắc, thầy Bận nói. Hai người không cần phải ngạc nhiên. Tôi tới đây là nhờ vào cô ấy. Chính cô ấy đã đến và nhờ tôi làm mọi việc. Những gì diễn ra trong nhà này tôi cũng hoàn toàn biết rõ. Chỉ là chưa đến thời cơ nên không thể giúp đỡ. Kể cả những người khác ở vùng này đều được cô ấy tìm đến, cho nên không có ai động chạm vào chuyện này cả. Bà Lựu và mẹ hiểu ngay người mà thầy Bần đang muốn nhắc tới chính là Xuân, nhưng vẫn chưa hiểu rõ, thầy Bần tiếp. Cách đây khoảng một tháng, tôi ngạc nhiên khi thấy linh hồn của con bé xuất hiện trước cửa nhà mình sau mấy chục năm. Năm ấy con bé cũng tìm đến tôi và được giúp đỡ. Tôi mới khuyên bà giữ lại căn nhà kho ấy, nhờ vào đó mà có thể ở lại phù hộ cho gia đình. Con bé chết đau chết đớn, chết trong sự tủi hờn, nhưng lại có tâm tính rất tốt cho nên tôi mới đồng ý. Chính vì thế cả gia đình bà mới được yên bình cho đến ngày hôm nay. Chỉ có điều một lần nữa nó lại phải về đây, báo cho tôi biết một vài chuyện và cần sự giúp đỡ. Và chuyện này đích thị liên quan đến con trai của bà. Đúng như bà cụ nuôi đã nghĩ, việc con trai bà thay đổi tính nết, có được cuộc sống tốt đẹp về sau, con bé Quyên cũng lớn lên trong khỏe mạnh, và kể cả bà cũng vậy, đều là nhờ vào sự linh thiêng của người con dâu đã mất. Xuân đã âm thầm phù hộ cho tất cả mọi người, thế nhưng đau đớn thay đến hôm nay, một lần nữa bà lại phải đối diện với một điều gì đó, mà nó lại xuất phát từ chính ông Thuần. Thầy Bần lúc này tiếp. Việc liên tục nhìn thấy cảnh người chết treo cổ chính là sự cảnh báo của người đó. Cô ấy muốn mọi người nghi ngờ và tìm hiểu xem nguyên nhân mọi việc là tại sao. May mắn đúng như mong muốn, hai người đã để ý và đoán ra được việc ấy. Giờ tôi mới có thể trực tiếp giúp được. Còn về lý do vì sao con dâu của bà không trực tiếp về báo mộng cho mọi người, có thể nói đơn giản hơn, nhưng hiệu quả thì lại không cao. Vì nếu vậy, ông ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để thay đổi nữa. Thành đã mới liên tục hù dọa bằng những cơn ác mộng ấy, thậm chí dẫn dắt ông ta tới căn nhà kho đó, nơi mà năm xưa vợ mình từng từ bỏ sinh mạng. Chỉ đáng tiếc lần này kết quả không được như mong đợi. Ông Thuần, con trai của bà, vẫn một mực giấu nó đi. Tuy nhiên, bằng sự kiên nhẫn của cô ấy, Xuân lại chuyển sang cách khác, đó chính là hù dọa người vợ hiện tại của ông ta, để cho hắn biết lo cho người thân của mình mà thừa nhận. Ấy vậy mà cũng không đạt được ý nguyện. Ngay cả việc thấy bản thân chết trong phòng của mình cũng không thể làm con trai bà lay động. Nhưng may mắn một điều, còn lại hai người vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm hiểu mọi thứ. Giờ hãy nghe theo tôi, cơ hội chỉ có một lần, nếu như không được thì phước sẽ chuyển thành họa. Đêm hôm ấy vợ chồng ông Thuần lại lên giường đi ngủ. Đêm nay ông ta không cảm thấy sợ nhiều như lúc trước nữa. Giấc ngủ êm đềm mau chóng tìm tới, nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì lại tỉnh giấc vì tiếng kéo kẹt bên trong căn phòng. Đầu óc tỉnh táo trở lại, biết ngay những gì mình sắp sửa nhìn thấy, ông Thuần mở mắt ra quan sát chung quanh căn phòng. Và rồi trong đêm tối, bên ngoài trời đêm nay không có sương, ánh trăng trở nên rõ ràng, hắt một chút ánh sáng vào trong căn phòng, đủ để ông ta lần nữa nhìn thấy cái xác bị treo lủng lẳng trên không trung. Cái xác ấy liên tục đung đưa dù không có gió hay bất kỳ thứ gì tác động vào. Nó lúc thì hiện ra vì bị ánh sáng hắt vào, lúc thì lại chìm hẳn vào trong bóng tối. Bản thân vẫn rất bình tĩnh sau bao lần phải đối diện với cái cảnh ấy. Ông Thuần mau chóng mò xuống giường, thắp ngọn nến lên cho sáng để nhìn thật rõ. Không dám gọi bà Lựu dậy khiến bà thêm sợ, chỉ muốn tự mình xem mà thôi. Thắp sầm ngọn nến, ông ta quay đầu lại. Mọi sự điềm tĩnh đã sẵn sàng để nhìn thấy chính bản thân mình đang bị treo giữa nhà. Nhưng miệng của ông há ra thật lớn, lộ cả hàm răng ố vàng của mình. Người nhũn cả đi vì phía trước lại không phải như những gì mà ông đã đoán. Ở giữa nhà đúng là có một người đang ở tư thế thắt cổ, nhưng đó không phải ông ta, mà lại là một người quá đối quen thuộc. Người đã chết cách đây từ rất lâu, phải đến mấy chục năm nay rồi. Chính là bà Xuân, người vợ quá cố. Ông Thuần không thể tin vào mắt của mình, chân tay trở nên rã rời và ngã thụp xuống. Mình mẩy run bần bật, mắt đang dần trợn tròn, miệng lắp bắp: Bà ơi. Tuy cái gọi là như vậy, nhưng người ở trước mắt ông vẫn đang mang gương mặt khá trẻ, vì khi bà Xuân qua đời chỉ vừa về làm dâu được một thời gian mà thôi. Nhưng tại sao bà ấy lại ở đây? Chẳng phải bà Xuân đã chết từ rất lâu rồi hay sao? Ông Thuần biết ngay bà đang hiện về để hù dọa mình. Miệng của ông thốt lên từng từ trong hoảng loạn: Bà ơi, tôi sai rồi, tôi đã sai rồi. Là tôi có lỗi với bà, là tôi không tốt để cho bà phải chết. Nhưng bà đừng dọa tôi nữa, tôi biết sai rồi mà. Ông Thuần liên tục van lại mặc dù chẳng biết nó có tác dụng hay không. Đằng trước cái xác vẫn từ từ đung đưa khiến ông liên tục hoảng loạn, dập đầu xuống đất, miệng thống thiết từng chữ: Bà ơi, đừng có dọa tôi nữa, tôi... Mới vừa nói tới đây, khi ngẩng đầu của mình dậy, ông Thuần lại không thấy bà Xuân đâu. Cái xác đang bị treo giữa nhà vẫn còn đó, nhưng đó lại là một người khác. Một người cũng không phải ông, không phải người trong gia đình này, mà lại là một cô gái non khá trẻ tuổi. Dáng người đó khiến ông ta đứng hình, miệng há hốc, không nói thêm được gì nữa. Với ông Thuần lúc này, những gì biểu lộ trên gương mặt ông không còn phải chỉ là sự sợ hãi, đó còn là sự bàng hoàng và không thể ngờ tới được. Một ánh mắt hết sức khó tin khiến ông cứng người không thể phản ứng lại. Thế nhưng có một âm thanh khác đang xuất hiện, cũng trong căn phòng ngủ nơi ông đang ở, và là từ phía sau lưng phát ra. Quay hẳn người lại, ông Thuần bấy giờ mới nhận ra tất cả mấy tiếng sột soạt nghe thấy nãy giờ là tiếng bà Lựu đang ngồi trên giường, tay cầm sợi dây thừng và bện nó lại thành một cái thòng lọng, cuối cùng tự luồn nó vào trong cổ của mình. Quá hoảng hốt, ông ta lao tới cản vợ lại: Bà ơi, bà làm cái trò gì vậy? Dừng lại đi, đừng có làm như vậy, bà dừng ngay đi. Mặc cho chồng có cản thế nào, bà Lựu vẫn tự mình luồn cái thòng lọng quấn quanh cổ của mình đến mấy vòng. Ông Thuần cố gắng tháo sợi dây ra nhưng không tài nào gỡ được, vì sức của vợ chẳng biết từ đâu ra mà cực kỳ mạnh. Ông chỉ kéo được một đoạn là bà lại giật về. Bà ơi, dừng lại đi bà ơi, tôi xin bà đấy. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này? Ai đó giúp tôi với. Vừa la hét vừa cố giằng co, xong ta mới cảm thấy có điều không đúng. Nãy đến giờ bà Lựu không hề có ý giật lại sợi dây nữa, mà cứ để mặc cho ông kéo ra. Nhưng nó không hề rời khỏi cổ của bà, mà ngược lại còn đang từ từ siết chặt. Dường như chính ông đang tự mình siết cổ vợ. Quá hoảng sợ, ông Thuần thả sợi dây ra, giờ mới nghe thấy tiếng thở hồng hộc của bà. Ông vội hỏi: Bà ơi, bà có sao không? Tôi xin lỗi, suýt nữa thì tôi hại bà rồi. Bà Lựu thì phì phò mấy hơi nhưng chẳng hề đáp lại câu hỏi của ông, mà lại nhìn chồng bằng ánh mắt hết sức kỳ dị, miệng nở ra một nụ cười vô cùng lạnh lẽo và có gì đó biến thái. Thấy cái vẻ mặt ấy của vợ, ông Thuần như ngẩn hồn đơ cả người ra. Và chuyện đáng sợ vẫn tiếp tục diễn ra. Đó chính là sợi dây thừng, dù không bị ai cầm lấy lại, đang từ từ bị kéo ngược lên trên. Không biết là do ai kéo, sợi dây thừng đang quấn ở cổ bà Lựu liên tục chạy ngược lên phía trên. Cứ cái đà đó, nhất định cả cơ thể của bà ta cũng sẽ bị treo ở giữa không trung, và kết quả chính là cái chết. Ông Thuần hốt hoảng lao tới chụp lấy sợi dây thừng ghì nó lại. Chỉ đáng tiếc sợi dây vẫn cứ thế tuột khỏi tay ông vì lực kéo bên trên quá mạnh. Hai hàm răng của ông ta cắn chặt vào nhau, mắt căng đến mức muốn lòi cả ra ngoài vì đang cố níu sợi dây lại, miệng gào lên từng chữ. Dừng lại đi, đừng có làm như vậy mà. Tôi xin bà đấy, đừng có làm như vậy mà. Mặc cho ông Thuần có gào đến khản cả cổ, sợi dây thừng vẫn cứ bị thứ gì đó kéo ngược lên trên. Cuối cùng, ông cũng tuột hẳn tay ra khỏi nó, chỉ còn biết bám lấy người của vợ mà giữ lại. Quá hoảng loạn, nên mãi ông ta mới nhận ra một điều, càng cố giữ bà lại thì càng khiến mọi chuyện tệ hơn, vì bên trên sợi dây đang quấn chặt cổ bà Lựu mà kéo. Ở dưới ông làm như vậy chỉ khiến vợ chết nhanh hơn mà thôi. Lập tức đổi lại tư thế, ông Thuần đẩy bà Lựu lên trên, để cho sợi dây thừng bị trùng xuống. Như thế thì bà sẽ không bị siết chặt nữa. Đáng tiếc con làm như vậy cũng không có tác dụng, vì chính bản thân ông bây giờ cũng bị kéo lên trên vì đang ôm chặt vào người vợ. Không, dừng lại đi mà, làm ơn dừng lại đi mà, tôi xin bà đấy. Ông Thuần gào lên một cách bất lực, mắt đảo liên lịa tìm chung quanh căn phòng. Ông biết thứ ấy đang ở đây, hay nói đúng hơn là người vợ cũ của mình. Bà Xuân đang muốn giết người vợ của ông hiện tại. Dừng lại đi, có oán trách gì thì oán trách tôi đi này, đừng có làm hại bà ấy, dừng lại ngay đi. Có gào đến khản cả cổ, ông Thuần vẫn cảm nhận cả bản thân và bà Lựu đang bị kéo hẳn lên. Bên trên còn có tiếng ục ạc phát ra từ cổ họng của bà. Chân tay cũng bắt đầu vùng vẫy do cơn nghẹt thở. Cứ cái đà này, chắc chắn bà Lựu sẽ chết, chết ngay trong vòng tay của ông. Tiếng sợi dây thỏng lọng mỗi lúc một siết chặt, bà Lựu thì đã gần như liệm đi không còn phản kháng được nữa. Đến lúc này thì ông Thuần mới buông cơ thể của bà ra, nhắm tịt mắt mà gào lên. Tôi sai rồi, tôi đã sai rồi, tha cho bà ấy đi, tôi sẽ thừa nhận tất cả mọi thứ, tôi sẽ đền tội. Tiếng sợi dây thỏng lọng dừng lại, hay nói đúng hơn là nó đã biến mất. Chỉ còn gã đàn ông hơn 50 tuổi quỳ rạp trên giường mà khóc nức nở. Người giật lên từng hồi, một vẻ mặt như đang rất hối hận. Tuy nhiên trong căn phòng hiện tại không chỉ có tiếng khóc của một mình ông, mà còn có một tiếng khóc khác nữa, đó là tiếng của bà cụ nuôi. Nghe thấy âm thanh ấy, ông Thuần mới mở mắt ra và thấy trong mẹ, bà Lựu, hai đứa con và cả ông thầy Bẩn đang đứng đó, khiến ông ngạc nhiên tột độ, chẳng ú ớ được gì. Ở đằng kia, bà nuôi đang ôm lấy lồng ngực của mình mà khóc thút thít. Bên cạnh Quyên phải đỡ lấy người bà vì đã sắp đứng không vững. Bà nghẹn ngào hỏi trong đau đớn. Thằng Thuần, mày nói đi. Mày nói cho cả cái nhà này nghe. Rốt cuộc mày đã gây ra cái chuyện gì nữa rồi? Một lần chưa đủ sao con? Một lần mày còn thấy chưa đủ đau đớn nữa hả? Tao tưởng mày đã biết sai mà sửa. Bao nhiêu năm nay cái Xuân vẫn luôn phù hộ cho cái gia đình này. Còn mày, rốt cuộc mày đã làm ra cái chuyện gì? Ông Thuần ngẩng lên thì không thấy bà Lựu bị treo cổ ở bên cạnh mình nữa. Ông hiểu ra ngay từ nãy đến giờ, mọi thứ chỉ là ảo giác. Tất cả chỉ là để ông buộc phải nói ra chuyện mà mình đang giấu. Ông mếu máo khóc lóc nói. Mẹ ơi, bà ơi, con ơi, bố sai rồi, bố đã sai rồi. Thầy Bần bấy giờ mới nói. Ông cũng nhận ra mình sai rồi sao? Mấy chục năm trước ông cũng nói với mọi người y hệt như vậy. Tôi đã tự hỏi tại sao người vợ cũ của ông lại muốn giữ lại cái căn nhà kho ấy. Giờ tôi mới hiểu. Thì ra ông làm gì có thay đổi. Ông vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng hình như lần này mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn nhiều. Tôi nói có phải không? Ông Thuần cắn răng chưa dám trả lời. Chỉ có Quyền hiện tại nghe thấy những lời này vẫn chưa hiểu gì cả. Thầy Bần quay sang nhìn sự thắc mắc trên gương mặt của cô mới nói với bà cụ nuôi. Tôi biết mọi người muốn giấu đi chuyện đó là vì muốn tốt cho con bé. Nhưng liệu giấu đi như vậy có tốt với nó hay không? Tôi nghĩ giờ là lúc nên cho con bé biết tất cả mọi việc. Còn như thế thì may ra mới có được sự bình yên. Bà cụ hiểu ý của thầy, nhìn cháu gái một cái rồi mới quay sang nhìn con trai bằng một ánh mắt tức giận rồi gằn lên. Thuần, mày nhìn con gái mày đi. Mày nhìn đứa con gái tội nghiệp của mày. Mới sinh ra còn chưa biết đi, chưa biết nói thì đã mất đi người mẹ. Đến khi lớn thì chỉ có thể nhìn mẹ qua những bức tranh được vẽ lại. Là tranh dùng để thờ. Mày thấy con bé chưa đủ tội nghiệp hay sao? Chính mày là người khiến nó phải thắt cổ tự vẫn vì không chịu được cái cảnh ấy. Cái cảnh mày và cái con đàn bà ấy lén lút ở trong căn nhà kho. Mày có phải là con người nữa không hả? Họ khẳng khặc mấy tiếng, bà cụ mới có thể tiếp tục. Chỉ chừng ấy thôi với mày còn chưa đủ hay sao? Giờ mày còn muốn đẩy cái gia đình này vào con đường nào nữa hả? Tại sao mày không chịu thay đổi hả Thuần? Quyên lặng người, tìm như đứng lại khi nghe những lời bà nội nói. Cô nhìn về phía bố của mình, người đàn ông đang run rẩy ở phía trước. Hóa ra, mẹ của cô không chết vì bệnh tật, mà là chết vì kẻ tệ bạc này. Và sự thật về căn nhà kho ấy giờ mới được tiết lộ. Hóa ra năm ấy bà Xuân mới sinh con ra được ít lâu, đứa bé trên tay vẫn còn đỏ hòn. Trong một lần có việc cần đi tìm chồng, biết ông hay làm lặt vặt trong vườn và thường lui tới căn nhà kho để lấy đồ nên bà tới đó. Nào ngờ khi tới nơi lại nghe được những tiếng rên rỉ, những âm thanh đốn mạt do ông và một người đàn bà khác phát ra từ bên trong căn nhà kho. Và rồi khi tò mò nhìn qua khe hở, đúng thực sự bên trong ấy ông Thuần và người đó còn đang quấn lấy nhau. Quá sức chịu đựng nên bà mới thắt cổ tự vẫn ở chính cái nơi đó, một nơi đầy tội nghiệp. Tưởng chừng sau bao nhiêu năm, ông Thuần đã thực sự thay đổi, nhưng mà chẳng hề có chuyện đó. Thầy Bần bấy giờ bảo. Có vẻ chính bản thân ông đã nhận ra những chuyện trong suốt thời gian vừa rồi, chính là cảnh báo bản thân mình. Nhưng ông vẫn cố chấp giấu nó đi. Nếu ông còn muốn có thêm cơ hội để làm lại cuộc đời, thì bây giờ hãy nói ra đi. Nói ra những gì ông đã làm. Được chứ? Ông Thuần gật đầu, dòng nước mắt chảy dài trên hai gò má. Ông từ từ kể lại. Tôi sẽ nói hết tất cả. 2 năm trước tôi vô tình gặp một cô gái ở làng bên, thua mình gần 20 tuổi. Lúc đó tôi cũng cố gắng giữ mình, nhưng cái nhan sắc ấy khiến tôi không thể làm gì hơn. Chẳng biết may mắn hay là như thế nào, cô gái này lại là người từ nơi khác chuyển tới và không biết gì về tôi cả. Tôi nói là mình không có vợ con, sống một mình ở nơi khác. Chúng tôi từ đó có tình cảm với nhau. Và kết quả là cô ấy mang thai. Nhưng khi đó tôi lại rất sợ. Tôi sợ chuyện phải công khai tất cả. Cho nên tôi và cô gái đó cãi nhau. Cuối cùng trong lúc bất cẩn tôi đã đẩy ngã cô ấy, làm cho cái thai trong bụng bị hỏng. Khi cô ấy khỏe lại và biết con mình đã không còn thì bỏ xứ mà đi, không có tung tích gì nữa. Tôi cứ nghĩ cứ chấm dứt như vậy thì sẽ không còn chuyện gì nữa. Bà cụ nuôi run rẩy cả người, kể cả bà Lựu cũng không thể kìm được cảm xúc. Nước mắt lăn dài, nhỏ tong tong xuống dưới đất. Chẳng thể ngờ được người mà bà đã thực sự tin tưởng lại có thể làm ra cái chuyện ấy, một kẻ tệ bạc đến tận cùng. Mấy người nghe tới đây cũng nhớ ra ngay việc dạo trước ở làng bên có cô gái mới chuyển đến sinh sống một thời gian thì bị đồn trở hoang, sau đó cũng bỏ đi chẳng còn ai biết là đi đâu nữa. Bà cụ đập thùm thụp vào lồng ngực của mình hét lên. Trời đất ơi, con ơi là con! Mày đã một lần như thế rồi sao lại còn không chịu tỉnh ngộ? Mày muốn cả bà già này cũng phải chết không được nhắm mắt có phải không? Mọi người phải cố gắng giữ bà cụ lại, sợ bà mất bình tĩnh sẽ xảy ra chuyện không hay. Chỉ có thầy Bần vẫn tiếp tục nhìn ông ta mà nói. Nhìn vẻ mặt của ông, tôi đoán việc ông phải gặp những cơn ác mộng không phải chỉ là ở trong thời gian gần đây thôi phải không? Ông Thuần gật đầu xác nhận. Đúng vậy, ngay từ khi tôi mới quen cô gái ấy thì đã liên tục nhìn thấy bà ấy ở xung quanh mình. Trong những giấc mơ, trong căn nhà kho, thậm chí có lúc còn nằm ngay bên cạnh. Lúc đầu tôi cũng sợ, cũng biết bà ấy tìm về để cảnh báo mình. Nhưng vì quá mê mẩn cô gái ấy cho nên tôi cứ thế bất chấp. Tôi sai rồi. Giọng của thầy Bần lúc này trở nên tức giận hơn so với bình thường. Đã tới mức như vậy rồi mà ông còn không chịu tỉnh ngộ, không chịu sống cho tốt. Vợ của ông thật quá nhân từ. Cả đời tôi đến nay mới thấy một người như vậy. Chứ nếu là người khác, có khi ông đã bị vật chết từ lâu rồi. Năm ấy khi người đó vừa mất, đã lập tức hiện về tìm tôi để bảo với bà cụ không được phá căn nhà kho ấy đi. Thì ra chính là để giúp ông thay đổi bản tính, không dám làm ra mấy cái chuyện này nữa. Nhưng mà ông vẫn chứng nào tật nấy, không biết quay đầu là bờ. Không chỉ có vậy còn gây ra một cái tội nặng như thế nữa. Tội của ông bây giờ lại càng nặng, có ăn năn sám hối cả đời cũng không thể bù đắp. Chỉ may mắn cho ông, người đó vẫn mong ông có thể sửa sai, có thể chuộc lại sai lầm của mình, muốn ông sống tiếp và chăm lo cho hai đứa con của hai người. Ông đã hiểu rồi chứ? Ông Thuần dập đầu xuống đất lia lịa mà nói: Tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Xin mọi người cố án trách tôi. Tôi biết mình sai rồi. Bà ơi cho tôi xin lỗi. Con ơi cho bố xin lỗi. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ. Con trai của mẹ sai rồi. Bà cụ nuôi tuy rất tức giận vì đứa con trai tội lỗi của mình, nhưng giọng điệu có phần nhẹ đi. Bà chỉ nói trong nước mắt: Người mày cần xin lỗi không phải là mẹ hay những người ở đây, mà là cô gái đó và cả người vợ đã mất của mày. Bao năm nay con bé dù chết trong tủi nhục vẫn không hề oán hận ai, chỉ luôn ở bên cạnh để phù hộ cho cả cái gia đình này. Vậy mà mày vẫn không biết thay đổi. Bây giờ chính là cơ hội cuối cùng rồi đó con ạ. Mày muốn con bé chết mãi không được nhắm mắt thì cứ sống như hiện tại. Mẹ không còn gì để nói nữa. Ông Thuần gục xuống khóc nức nở. Những giọt nước mắt dù muộn nhưng đến hôm nay, đây mới là những giọt nước mắt chảy ra từ tận tâm can. Ông ta giờ mới có thể biết đâu mới là nơi mình cần phải hướng về. Ngày sau buổi đêm hôm đó, ông Thuần lập tức tìm kiếm thông tin của cô gái kia, tìm tới tận nhà để nói lời xin lỗi, tạ tội trước người con gái ấy. Người này cũng chỉ ôm mặt khóc và cuối cùng vẫn gật đầu tha thứ cho ông. Sau khi quay trở về nhà, những chuyện vừa xảy ra trong nhà hoàn toàn được giữ kín, không có người ngoài biết tới nữa. Ông Thuần cũng được bà Lựu tha thứ. Xong, tội lỗi đối với bà Xuân vẫn khiến cho ông nặng lòng. Ngày ngày ông vẫn sang căn nhà kho, một mình ở đó thắp hương và khấn vái, cầu mong người vợ quá cố của mình được yên nghỉ. Kể từ ấy, bà cụ nuôi cũng không mấy khi sang đây nữa vì được thầy Bần dặn dò. Nơi đó giờ đây chỉ có ông Thuần lui tới để hương khói. Cho đến một ngày khi ông mơ thấy bà Xuân hiện về và mỉm cười với ông và biến mất. Sau đó căn nhà kho mới được dỡ bỏ. Nơi lưu giữ ký ức đau lòng năm ấy cũng không còn nữa. Cả nhà từ đây mới có được cuộc sống yên bình. Về phần ông Thuần, phải đến khi mọi chuyện kết thúc, bản thân mới có thể cảm thấy nhẹ lòng. Một lòng một dạ sống bên người vợ và chăm lo cho bà Lựu, cho hai đứa con và cả người mẹ già. Bà cụ nuôi sau đó cũng hiểu ra những gì thầy Bần đã nói. Chuyện xảy ra tưởng chừng là họa, nhưng hóa ra lại là phước. Cái phước ở đây chính là việc ông Thuần cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái cách sống tồi tệ. Gia đình không phải thêm một lần sinh ly tử biệt. Cuộc sống của họ có thể trở nên tốt hơn so với trước đây. Không còn những cơn ám ảnh tìm về vào mỗi khi trời đổ về đêm. Bà hiểu rõ được như thế này cũng là nhờ vào người con dâu mà bản thân đã hết lòng yêu thương năm đó, và cho tới tận bây giờ vẫn vậy. Cuối cùng phải đến bây giờ, bà cụ mới có thể đứng trước ban thờ của cô ở căn phòng chính, thắp nén hương và mỉm cười. Một nụ cười nhẹ nhàng. Nỗi sợ bản thân chết đi mà chưa thể tạ tội với Xuân cũng dần được trút bỏ, và có thể có được một tuổi già thật yên bình, chờ ngày nhắm mắt xuôi tay về với đất, với trời. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tác giả Thiên Tường rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi nhé. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.